sư đệ sẽ cố gánh vác vai trò này, nhưng ngài đã ở đây rồi, nói một lời khó nghe, ngay cả thí sinh ta cũng không bằng nữa. Trần Ninh mở miệng, đầy đau khổ, Diệp sư huynh, ta mặc kệ, chức quan chủ khảo này, chỉ có ngài là xứng đáng, ngài không làm ta cũng mặc kệ đấy, nếu để sư phụ biết, ngài ở đây mà ta lại làm quan chủ khảo, tới lúc về, thế nào cũng sẽ bị sư phụ ta lột một lớp ra. Ta không làm đâu, Trần Ninh than sầu kể khổ, mặc kệ Diệp Bình có nguyện ý hay không, y cũng nhất quyết không làm. Trần sư đệ, ngươi nói lời này hơi không ổn đó, thấy Trần Ninh than sầu kể khổ, Diệp Bình không khỏi buồn bực, ý ngươi là gì đây, chơi chiêu vô lại hả? Hai người bọn ngươi đẩy qua đẩy lại, đám trưởng lão ở cạnh vây xem không khỏi buồn bực, bọn họ đều là người có số má của Bạch Vân Cổ Thành, là người cũng có chút mặt mũi của nội cảnh Thanh Châu. Vì tranh giành cái chức quan chủ khảo này, có thể nói là bọn họ đã không ngừng minh tranh ám đấu. Không ngờ Diệp Bình với Trần Ninh lại cứ đẩy tới đẩy lui. Chức quan chủ khảo không đáng tiền tới như vậy hả? Học sinh của Tấn Quốc học phủ đều khác thường như vậy hả? Các ngươi có suy nghĩ tới cảm nhận của bọn ta không? Tất cả trưởng lão im thin thít, trong lòng thấy khó chịu. Đây chính là thiên kiêu ư? Thứ mà bọn họ coi như chân bảo, lại bị trà đạp như vậy. Lúc này, chợt có một giọng nói vang lên. Tiểu sư đệ, Diệp Bình đứng bật dậy, biết ngay là sư huynh mình tới. Sư huynh, ta ở đây. Diệp Bình đứng dậy, vượt qua mọi người đi ra cửa, tới chỗ Hứa Lạc Trần, cung kính xá một cái. Hứa Lạc Trần vừa bước vào cửa, trong lòng khá là căng thẳng và lúng túng. Đám tu sĩ đi theo Hứa Lạc Trần đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy Diệp Bình thì đều ngẩn người. Diệp Bình mặc đồ thuần một màu trắng tinh, phong thần anh tuấn, như một lang quân tuyệt thế, vô cùng tuấn mỹ, nhất cử nhất động đều cực kỳ nho nhã, khiến người ta không thốt nổi một lời. Chỉ với tướng mạo này, các tu sĩ đã tin Diệp Bình là người của Tấn Quốc học phủ. Như này mà còn không phải tới từ Tấn Quốc học phủ, thì còn ai nữa? Hứa Lạc Trần không đáp lại, y vẫn còn đang xoắn suýt chuyện có nên nhờ Diệp Bình giúp mở cửa sau hay không. Trần Ninh nhanh chóng đi qua, nhìn Hứa Lạc Trần, ánh mắt đầy vẻ kích động. Y đã từng nghe sư phụ Từ Thường trưởng lão nói, thuật luyện đan của Diệp Bình là do sư huynh của hắn dạy. Nói cách khác, sư huynh Diệp Bình chính là luyện đan sư tuyệt thế thật sự. Cho nên, đương nhiên là y phải đi qua làm quen. Tại hạ Trần Ninh, là học sinh Tấn Quốc học phủ, sư đệ của Diệp Bình sư huynh. Trần Ninh xin ra mắt sư huynh. Trần Ninh cung cung kính kính xá Hứa Lạc Trần một cái. Đám tu sĩ đi theo Hứa Lạc Trần gần như nín thở. Trần Ninh, đây chẳng phải là quan chủ khảo khảo hạch luyện đan lần này của Bạch Vân Cổ Thành sao? Lúc đầu, họ còn tưởng Diệp Bình là sư đệ Trần Ninh, vì Diệp Bình chỉ mới gia nhập Tấn Quốc học phủ năm nay thôi. Trong khi Trần Ninh đã vào mấy năm rồi, không dè, Diệp Bình trong học phủ 10 nước lại ghê gớm như vậy. Còn lên làm sư huynh, bọn họ nghẹt thở, mặt đầy chấn động. Những tu sĩ từng giễu cợt Hứa Lạc Trần thì cực kỳ khó coi. Chẳng những khó coi, mà còn hối tiếc và tự trách nhiều hơn. Bọn họ rất là hối hận, sao ăn no không chuyện gì làm, lại đi giễu cợt Hứa Lạc Trần, thích bị vả mặt tới vậy à? Lúc này, không chỉ Trần Ninh, đám trưởng lão Bạch Vân Cổ Thành cũng đều đã vội vàng chạy tới, cung kính bái Hứa Lạc Trần, ra mắt tiền bối. Bọn họ không biết Hứa Lạc Trần, nhưng Diệp Bình, Trần Ninh là học sinh Tấn Quốc học phủ, mà còn phải xá người này, nên đương nhiên người này không phải là hạng người bình thường. Nên xá người ta một cái, cũng là hợp tình hợp lý. Trong tửu lầu, Hứa Lạc Trần bối rối, mình chỉ đi ra ngoài một chuyến, mà Diệp Bình đã thu nhiều tiểu đệ như vậy. Còn nữa, Diệp Bình xá mình không nói, mấy người này xá mình làm gì? Cơ thể Hứa Lạc Trần hơi cứng lại, nhưng y bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn Diệp Bình, cố gắng bắt chước phong thái của Tô Trường Ngữ. Tiểu sư đệ, những người này là? Hứa Lạc Trần mở miệng, giọng bình tĩnh, bắt chước Tô Trường Ngữ. Sư huynh, vị này là sư đệ trong Tấn Quốc học phủ. Diệp Bình giới thiệu Trần Ninh cho Hứa Lạc Trần. Hứa Lạc Trần chưa kịp nói gì, Trần Ninh đã nói trước, ra mắt sư huynh, lần này sư đệ tới là phụng mệnh tới tìm Diệp sư huynh, hy vọng Diệp sư huynh đảm nhiệm làm giám khảo khảo hạch luyện đan lần này của Bạch Vân Cổ Thành. Nhưng Diệp sư huynh lại không muốn làm, mong ngài khuyên giúp Diệp sư huynh một tiếng. Trần Ninh mở miệng, y biết mình không nói được Diệp Bình, chẳng bằng để sư huynh của Diệp Bình lên tiếng giúp. Cái gì? Bảo Diệp Bình làm quan chủ khảo khảo hạch luyện đan lần này của Bạch Vân Cổ Thành? Hứa Lạc Trần kinh ngạc,

20 cái còn lại là chuẩn bị cho các sư đệ muội của ngài. Đối phương nói, làm Tô Trường Ngự kinh ngạc, không ngờ Thái Thượng Huyền Cơ còn giúp chuẩn bị cho cả đám sư đệ muội của mình nữa. Đúng là chu đáo quá. Được rồi, các ngươi trở về đi. Kiểm điểm xong, Tô Trường Ngự gật đầu, cho đám người kia về. Đám người kia xá hắn một cái, vội vàng đi ngay. Bọn họ đi rồi, Tô Trường Ngự nhìn 32 cái dương, lại rơi vào trầm mặc. Hắn thấy hơi khó chịu, cảm thấy mình không có cốt khí, chỉ mấy bộ quần áo đã mua được mình rồi. Đúng là không ra sao cả, nhưng khó chịu kệ khó chịu, hắn vẫn vội vã mở những cái dương ra xem. Quả nhiên, trong mỗi dương đều là một loại quần áo, không bộ nào giống bộ nào, chẳng những khác kiểu, mà chất lượng bộ nào cũng cao vời vợi. Chất liệu vải lẫn kỹ thuật may đều hơn bộ hắn đang mặc không biết bao nhiêu lần. Làm Tô Trường Ngự hết sức kích động, hắn hơi thắc mắc, đống đồ này đều là đồ do cung đình làm ra, rốt cuộc Thái Thượng Huyền Cơ có lai lịch thế nào, mà ngay cả y phục chế tác đặc biệt của cung đình cũng lấy được. Chẳng lẽ là đại quan? Tô Trường Ngự còn đang ngẫm nghĩ, Thái Hoa Đạo Nhân xuất hiện. Trường Ngự, sao có nhiều dương thế? Thái Hoa Đạo Nhân đi tới, thắc mắc nhìn đống dương trên đất. Trưởng môn, là Lão Huyền đưa tới. Đại Húc đáp thay cho Tô Trường Ngự. Lão Huyền, Thái Hoa Đạo Nhân cau mày. Trường Ngự, ta không có ý gì đâu. Nhưng từ giày về sau, nếu ông ta đưa đồ, người phải suy nghĩ cho thật kỹ. Không phải thứ gì cũng nhận được đâu. Thanh Vân Đạo Tông chúng ta, dù nghèo khổ, nhưng cũng không đến nỗi cái gì cũng lấy. Có cho bao nhiêu vàng bạc châu báu đi nữa, cũng không bồi thường được đâu. Thái Hoa Đạo Nhân thở dài, nói với Tô Trường Ngự. Ông cũng cho rằng Thái Thượng Huyền Cơ là phụ thân của Tô Trường Ngự, nên đồ Thái Thượng Huyền Cơ đưa tới chính là một loại bồi thường. Nhưng mà bồi thường như này thì được cái gì? Nhưng Đại Húc đã lại lên tiếng. Trưởng môn, không phải vàng bạc châu báu, là quần áo. Đại Húc không biết chuyện ẩn giấu bên trong, hắn cũng có chút tò mò thắc mắc, nhưng vẫn trả lời Thái Hoa Đạo Nhân. Quần áo, ta còn tưởng đưa cái gì. Trường Ngự, sư phụ biết ngươi thích quần áo, nhưng mấy bộ quần áo thôi mà cũng mua được ngươi sao? Nếu ngươi thích, vi sư ngay lập tức đưa ngươi xuống núi, đi mua mấy món. Thái Hoa Đạo Nhân mở miệng, khịt mũi coi thường. Trưởng môn, không phải, quần áo này nhìn có vẻ đắt lắm, cả chất liệu vải lẫn đường may đều rất đẹp. Đại Húc tiếp tục trả lời, hắn cũng mới vừa kiểm tra mấy cái dương này, dù hắn chả biết gì về quần áo, nhưng cũng nhìn ra được những bộ áo này cái nào cũng được làm bằng tơ, không phải là đồ bình thường. Đắt lắm, đắt lắm là bao nhiêu? Mấy trăm lượng hoàng kim? Hay là mấy ngàn lượng hoàng kim? Thái Hoa Đạo Nhân khinh bỉ, đi tới chỗ Tô Trường Ngự, nhìn mớ dương kia, chế phẩm của cung đình, mỗi cái ít nhất cũng phải triệu linh thạch. Tô Trường Ngự lên tiếng, thật ra, hắn cũng không biết giá cả thật của những món đồ này. Nên nói đại, Thái Hoa Đạo Nhân ngẩn ra, hả, ý gì, triệu linh thạch, một bộ quần áo giá 1 triệu linh thạch. Thái Hoa Đạo Nhân sững người, có cảm giác mình quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Ông bật lại rất nhanh, có của ta không? Đại Húc, Tô Trường Ngự, ban đêm, bầu trời đen như mực, trời tối mịt mù, trên sườn núi Thanh Vân, Tô Trường Ngự mặc bộ đồ mới, một chiếc trường bào thêu hình rồng và mây, màu xanh biếc, ở bên thêu hình rồng bằng chỉ vàng, dưới gấu thêu rồng vàng và mây trắng. Bộ trường bào này, mặc lên người ai, cũng có thể khiến mọi người phải ngắm nhìn, mặc lên người Tô Trường Ngự, càng làm tô thêm vẻ hơn người của Tô Trường Ngự. Hắn đứng trên sườn núi, sao trên trời như cũng di chuyển vây quanh hắn. Hắn quá anh tuấn, khí chất không gì sánh kịp, làm ai cũng phải rung động. Chỉ liếc nhìn một cái là không nữ nhân nào quên đi được. Trong lòng Tô Trường Ngự khá nặng nề, hắn vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về chuyện thân phận của mình. Thật ra, hắn không tin lắm lời của sư phụ nói, vì hắn đã quá rõ bản lãnh tính quẻ của sư phụ mình. Không ngờ lần này, mọi việc lại giống y chang lời sư phụ. Điều làm hắn thấy khó ở hơn là rõ ràng hắn đã từ chối, thế mà khi nhìn thấy mớ quần áo này, hắn vẫn không dằn lòng được. Mình đúng là một người nam nhân không quyết đoán, chắc đây là khuyết điểm duy nhất của mình. Bây giờ đã bình tĩnh lại, Tô Trường Ngự hiểu ra, mình nhất định phải kết thúc việc này. Đúng, mình nhất định phải kết thúc việc này. Mình đã nhận quà của Thái Thượng Huyền Cơ, có nghĩa Thái Thượng Huyền Cơ có khi sẽ còn đưa tới nữa. Tới lúc ấy sẽ khó rõ, nên Tô Trường Ngự quyết định, hắn phải đi Đại Hạ Vương Triều, tìm Thái Thượng Huyền Cơ. Quyết định xong, Tô Trường Ngự xoay người rời khỏi sườn núi, đi tới đại điện. tìm Thái Hoa đạo nhân. Trong đại điện, Thái Hoa đạo nhân đang ngắm nghía bộ trường bào trên người. Mặt mày hớn hở, thấy Tô Trường Ngữ, ông vội dẹp ngay ánh mắt yêu thích đó của mình, quay qua nhìn hắn, "Trường Ngữ, thế nào?" Thái Hoa đạo nhân hỏi hắn. "Sư phụ, đồ nhi suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ tới Đại Hạ Vương triều." Tô Trường Ngữ nói. Thái Hoa đạo nhân không ngạc nhiên lắm, bình thản hỏi, "Đã nghĩ kỹ chưa?" Thái Hoa đạo nhân hỏi, "Sư phụ, đồ nhi đã nghĩ kỹ, hiểu rõ cả rồi, phải tới Đại Hạ Vương triều, hỏi cho rõ." Tô Trường Ngữ gật đầu, hắn đã hiểu ra, mình nhất định phải tới Đại Hạ Vương triều, hỏi một lần cho rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, nếu không, hắn sẽ mãi không yên lòng được. Thái Hoa đạo nhân gật đầu, "Được rồi, vậy ngươi đi đi, dù thế nào, vi sư cũng ủng hộ ngươi." Thái Hoa đạo nhân gật đầu đồng ý. Tô Trường Ngữ chợt hỏi, "Ủng hộ thật?" Tô Trường Ngữ hỏi, "Đương nhiên, ngươi là đại đồ nhi của ta, vi sư đương nhiên ủng hộ." Thái Hoa đạo nhân không hiểu, sao Tô Trường Ngữ lại hỏi ông như thế? "Vậy sư phụ cho ta lộ phí đi Đại Hạ Vương triều đi." Tô Trường Ngữ nói, đây mới là lý do hắn tới đây. "Lộ phí?" Thái Hoa đạo nhân biến sắc, "Ngươi cũng có ngân lượng mà, sao lại phải lấy tiền của vi sư?" Đối với Thái Hoa đạo nhân, chuyện gì cũng dễ nói, chỉ có chuyện ngân lượng là hơi khó chút thôi. "Sư phụ, chút ngân lượng như thế thì đủ làm gì? Lần này ta đi là tới Đại Hạ quốc, không phải Tấn quốc, ít nhất người cũng phải cho ta mấy vạn lượng hoàng kim chứ." Tô Trường Ngữ mở miệng, hắn đúng là cũng có ít ngân lượng. Từ hồi Diệp Bình tới Thanh Vân Đạo Tông, cuộc sống của cả tông môn đã tăng lên không ít. Ngày xưa mỗi người chả bói ra nổi 10 lượng bạc, còn bây giờ, ai cũng có mấy chục lượng hoàng kim. Nhưng mà đi Đại Hạ quốc đô tốn nhiều tiền lắm, mấy vạn lượng hoàng kim. "Trường Ngữ, ngươi cắt cổ đấy hả? Ngươi nhìn ta giống người có nhiều ngân lượng như vậy không?" Thái Hoa đạo nhân bối rối, "Mấy vạn lượng hoàng kim là bao nhiêu?" Dù Diệp Bình đã giúp tình hình kinh tế của Thanh Vân Đạo Tông tăng mạnh, nhưng mà ông mới vừa nâng cấp toàn diện Thanh Vân Đạo Tông mà, làm sao còn nhiều ngân lượng được, mấy vạn lượng là ít nhất rồi. "Sư phụ, ta cũng không thể lúc nào cũng ngự kiếm phi hành được đúng không? Truyền tống trận không tốn tiền à? Ăn uống còn tiết kiệm được, nhưng chi phí dùng truyền tống trận không có ít đâu." Tô Trường Ngữ hơi buồn bực, chỉ cần nhắc tới tiền là vẻ mặt sư phụ thay đổi liền à. Nhưng mà hắn nói cũng có lý, ăn uống đúng là có thể tiết kiệm được, chi phí đi truyền tống trận thì không tiết kiệm được. 10.000 lượng hoàng kim thôi, đó là số tiền nhiều nhất sư phụ bỏ ra được đấy. Truyền tống từ Tấn quốc quốc đô tới Đại Hạ quốc đô chỉ tốn có 8.000 lượng hoàng kim thôi. Chả lẽ ngươi không ngự kiếm phi hành nổi từ đây tới quốc đô? Ngươi ngự kiếm bay thẳng tới đó đi. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, một chiêu tất sát, 10.000 lượng hoàng kim, chính là vừa sát giá. Mấy vạn lượng hoàng kim á? Ông không có đâu, 10.000, thế đường về thì sao? Tô Trường Ngữ hỏi, đi về thì bảo người kia đưa, quần áo cả triệu linh thạch còn đưa được, còn để ý 10.000 lượng hoàng kim hả? Thái Hoa đạo nhân dõng dạc, nói có lý lắm à nha, một cái áo cả triệu linh thạch còn đưa được, không lý nào lại tính toán để ý 10.000 lượng hoàng kim cả. Vậy cũng được, đưa tiền. Tô Trường Ngữ chẳng buồn nói nữa, từ nhỏ đã quen nghèo rồi, giờ mới có được 10.000 lượng hoàng kim, cũng không xê xích gì nhiều. "Trường Ngữ, ngươi phải nhớ, không phải vi sư keo kiệt, cũng không phải vi sư không đưa ra được, mà cái chính là tài sản của Thanh Vân Đạo Tông chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi. Ngươi nghĩ thử đi, phụ thân của ngươi, gia tài vạn quán, dù đưa cho ngươi quần áo giá trị cả triệu linh thạch, nhưng nhiêu đó đối với ông ta chỉ là một cọng lông châu. Nhưng 10.000 lượng đối với vi sư, chính là tất cả tài sản ta có, mức độ nặng nhẹ ra sao, trong lòng ngươi phải hiểu." Thái Hoa đạo nhân vừa đưa tiền, vừa bỏ thuốc Tô Trường Ngữ. Tô Trường Ngữ cũng biết đạo lý này, thật ra hắn cũng chẳng nghĩ gì cả, dù không có tiền, hắn cũng chẳng sao, có quần áo mặc là được rồi. "Được rồi, sư phụ, đương nhiên đồ nhi biết mà." Tô Trường Ngữ gật đầu, nhận 10 tờ tiền giấy, mỗi tờ trị giá 1.000 lượng hoàng kim. Lấy tiền xong, Tô Trường Ngữ bỏ đi, không chút lề mề, Thái Hoa đạo nhân nói với theo, "Khoan đã, Trường Ngữ, vi sư còn chút chuyện muốn nhắc ngươi, nếu mọi chuyện đúng như vi sư đã đoán, thì ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, đừng có phá hoại gia đình nhà người ta, ngươi xuất hiện, có thể sẽ làm ảnh hưởng tới người ta đó, còn nữa, rốt cuộc thì ông ta cũng là phụ thân ngươi, hiểu không?" Lời của Thái Hoa đạo nhân làm Tô Trường Ngữ hơi ngẩn ra. hắn hiểu ý của Thái Hoa đạo nhân, gật đầu, sư phụ, ta biết rồi, nói xong, Tô Trường Ngự xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn bắt đầu rời khỏi núi Thanh Vân. Thái Hoa đạo nhân đứng trên sườn núi, thở phào, tuyệt vời, cuối cùng cũng tống Tô Trường Ngự đi được rồi. Nếu không Thanh Vân đạo tông sẽ gặp hỏa hoạn, rất tốt, vô cùng tốt. Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, đã tới hôm sau, trời mới vừa sáng, trong Bạch Vân cổ thành, Hứa Lạc Trần mở mắt, đầy vẻ tự tin, đi tới chỗ tổ chức khảo hạch luyện đan. Hứa Lạc Trần cực kỳ chắc chắn về kỳ kiểm tra lần này. Nếu đổi quan chủ khảo thành người khác, hắn sẽ không tự tin như vậy, nhưng quan chủ khảo là sư đệ của mình. Hứa Lạc Trần cực kỳ tự tin, mình sẽ vượt qua khảo hạch. Khu vực khảo hạch luyện đan của Bạch Vân cổ thành nằm ở góc tây nam của cổ thành, trong một khu đất trống rất rộng, nơi này đã được bày sẵn khá nhiều lò luyện đan. Bạch Vân cổ thành chuẩn bị sẵn 108 lò luyện đan, dành cho những tu sĩ không có tiền mua lò luyện. Nếu ai tự mang lò theo, thì có thể tìm một chỗ đất trống để dùng. Lúc này, khu khảo hạch đã đầy ắp người, tu sĩ dự thi, chừng 300-400 người. Đa số người ở đây là tu sĩ tới vây xem. Hứa huynh, Lạc Trần ca, lời hôm qua ngươi nói có phải thật không? Hứa huynh, sao trông ngươi tự tin thế? Có phải ngươi lén bọn ta đi tìm tiểu sư đệ mình không? Hứa huynh, ngươi giúp bọn ta, năn nỉ tiểu sư đệ ngươi một chút, dùng bọn ta đi. Nếu vượt qua được lần khảo hạch này, bọn ta sẽ mời ngươi uống trà mới, loại trà mới nhất luôn, được không? Hứa Lạc Trần vừa xuất hiện, mấy chục người lập tức bu quanh y, ai nấy kích động, khẩn cầu Hứa Lạc Trần giúp đỡ. Đọc truyện sớm nhất tại Reader của Bạch Ngọc Sách, họ vẫn lo sợ, vẫn còn rất nghi ngờ lời Hứa Lạc Trần nói ngày hôm qua. Chư vị, các ngươi cứ tin ta, làm theo ý ta đã nói, đảm bảo các ngươi sẽ vượt qua kiểm tra. Hứa Lạc Trần nhiệt tình đáp, được rồi, còn nửa giờ nữa là bắt đầu, chuẩn bị trước một chút đi, nếu các ngươi không qua được thật, ta sẽ lại đi tìm tiểu sư đệ, được chưa? Thấy còn có nửa giờ nữa là sẽ bắt đầu, Hứa Lạc Trần không muốn làm mất thời gian thêm nữa, bèn nói, đến lúc này, đám người mới chịu bỏ qua cho Hứa Lạc Trần, được, hứa huynh, mời. Lấy được lời hứa này của y, bọn họ đều thở phào. Sau đó, trong trường thi, Hứa Lạc Trần vung tay lên, một luồng sáng chói lòa bừng lên, chọc mù mắt mọi người. Chương 230, Bạch Vân cổ thành, nơi khảo hạch luyện đan sư. Chúng luyện đan sư đều đang tụ tập ở đây, nửa giờ nữa là khảo hạch bắt đầu. Đa số luyện đan sư đã lục tục lấy lò luyện đan của mình ra. Những ai không có lò, thì tới những chỗ đã được quan phủ chuẩn bị lò cho sẵn. Quan phủ không đặt ra điều kiện gì đối với những lò luyện được thí sinh tự mang theo. Thí sinh ở cấp độ khảo hạch này cũng chả thể lấy ra được cái gì ghê gớm cả, nên không có một quy định hạn chế nào cả, dù gì cũng chẳng trông cậy được đám người chuyên thi rớt này lấy ra được đồ gì tốt. Nên, có được một cái lò luyện đan hơi tốt tí, cũng là một loại ưu thế. Trong trường thi, lò luyện đan được triều đình chuẩn bị sẵn, đều chỉ là hạ phẩm pháp khí. Cái lò tốt nhất nơi này, là do một thí sinh mang theo, là một lò luyện đan thanh kim, thượng phẩm pháp khí. Lúc này, Hứa Lạc Trần phất tay, một cái lò đan cao mấy trượng xuất hiện. Cái lò này thuần một màu đỏ thẫm, hai bên tay lò như hai chiếc cánh phượng hoàng. Lò luyện này vừa xuất hiện, bầu không khí ở quanh nó lập tức bị hun lên nóng rang. Một luồng sáng rực nóng hừng hực bắn lên cao. Lệ, một tiếng kêu vang lên, như tiếng phượng hót, làm ai nấy chấn kinh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hứa Lạc Trần, mặt mày ngơ ngác. A, thế này thì, ai mà chịu nổi? Chỉ là một cái khảo hạch luyện đan sư, mà ngươi lôi loại lò luyện đan này ra hả? Móa nó, ngươi có còn liêm sỉ hay không? Cảnh này giống như mọi người cùng học võ, binh khí của ai cũng là loại bình thường, người khá nhất thì binh khí cũng chỉ tốt hơn một xíu thôi. Không tranh nhau mấy, nhưng mi lại lôi ra hẳn một món tiên khí, móa nó, còn hơn đánh giám nữa. Ai nấy bối rối, nhìn Hứa Lạc Trần, đám bằng hữu của Hứa Lạc Trần sững ra. Hèn gì Hứa Lạc Trần tự tin như vậy, có lò luyện đan như này, ai mà không qua ải? Hả, ai mà không qua hả? Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hứa Lạc Trần tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, thậm chí còn ngắm ngắm chỗ để dược liệu dưới đất. Yêu cầu vượt qua khảo hạch luyện đan sư là luyện một lò ngưng khí đan. Mỗi người có 3 lần cơ hội, chỉ cần luyện ra được một lò, trong đó, tỷ lệ thuốc hỏng không vượt hơn một nửa, là coi như thành công. có phượng xí lò, đương nhiên Hứa Lạc Trần tự tin, ba lần cơ hội này, y không tin một lần cũng không qua được. Phượng xí lò xuất hiện, làm đám luyện đan sư vô cùng hâm mộ và ghen tị. Hứa huynh, đây là lò luyện đan của ngươi à? Có người nhìn Hứa Lạc Trần, không nhịn được hỏi, ừ, cũng tạm được ha. Hứa Lạc Trần gật đầu, giọng đắc ý, Hứa huynh, ngươi đừng trêu ta, ít nhất cái lò này cũng là hạ phẩm linh khí nhỉ. Hạ phẩm linh khí, ngươi đùa à, ít nhất phải là trung phẩm linh khí. Vớ vẩn, đúng là một đám ếch mồi đáy giếng. Ta may mắn từng được tham dự một đại hội luyện đan. Từng nhìn thấy lò luyện đan thượng phẩm linh khí. Cái lò đó so với lò này của Hứa huynh chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Theo ta thấy, cái lò luyện này ít nhất cũng phải là lò luyện đan cực phẩm. Mọi người bàn luận sôi nổi, suy đoán phẩm chất luyện đan của phượng xí lò. Ngay lúc này, một tiếng chuông vang lên. Thời gian khảo hạch đã đến. Một nhóm người xuất hiện trên chủ đài. Diệp Bình đi đầu, sau lưng là Trần Ninh và các trưởng lão của Bạch Vân Cổ Thành. Bọn họ xuất hiện, mang ý nghĩa đợt khảo hạch luyện đan lần này sắp bắt đầu. Đám người mới xuất hiện này, ngoài Diệp Bình, ai cũng bị phượng xí lò của Hứa Lạc Trần thu hút ánh mắt. Nhất là Trần Ninh, hắn nhìn thấy phượng xí lò ngay tức khắc, người ngoài nhìn không hiểu, chứ hắn thì nhìn một phát hiểu ngay. Vật này là vô thượng đạo khí, ngay cả Tấn Quốc học phủ cũng không có lò luyện đan cỡ này. Chỉ có Đại Hạ Vương Triều, may ra mới có bảo vật như này, chỉ là một đợt khảo hạch luyện đan bình thường, mà lại mang lò luyện đan cỡ này ra. Trần Ninh hơi bối rối, muốn luyện ra đan gì vậy hả? Tuyệt thế tiên đan à? Không hổ là sư huynh của Diệp Bình, các trưởng lão nhìn thấy phượng xí lò thì đều bối rối. Ai không biết còn tưởng ở đây đang tổ chức khảo hạch luyện đan sư tuyệt thế. Cũng may, mọi người đều biết, Hứa Lạc Trần là sư huynh Diệp Bình, nên dù bị giật mình, nhưng cũng tiếp nhận được. Lúc này, Diệp Bình mới nhìn qua, thấy phượng xí lò, hắn chẳng hề kinh ngạc. Hắn đã được nghe Đại Húc kể, vật nhị sư huynh nhận được là một lò luyện đan, nên giờ nhìn thấy phượng xí lò, hắn chỉ thấy hơi hâm mộ mà thôi. Có điều, hắn cũng tò mò muốn biết, nhị sư huynh sẽ luyện loại đan gì. Đương, tiếng chuông lại gõ vang, tỏ ý kỳ khảo hạch đã sắp bắt đầu. Mọi người hãy bắt đầu chuẩn bị. Một trưởng lão bắt đầu lên tiếng. Khảo hạch luyện đan sư sắp bắt đầu, các vị thí sinh chuẩn bị dược liệu trong suốt thời gian khảo hạch, không được to tiếng ồn ào, nếu có yêu cầu gì chỉ cần giơ tay là được. Một nén nhang nữa tiếng chuông sẽ vang lên, bắt đầu khảo hạch. Trưởng lão nói, tất cả thí sinh đã đứng vào vị trí, ai nấy nghiêm túc lấy dược liệu ra. Hứa Lạc Trần lấy ra một cái bọc, lôi dược liệu bên trong ra. Trên chủ đài, Trần Ninh không nhịn được quay qua nhìn Diệp Bình. Diệp sư huynh, vị sư huynh này của ngài là muốn luyện chế đan dược gì mà lôi ra một bảo lò bậc này? Trần Ninh đầy tò mò hỏi Diệp Bình. Ta cũng không biết, nhưng đan dược sư huynh muốn luyện chế nhất định sẽ không phải là vật bình thường. Diệp Bình cũng không biết Hứa Lạc Trần muốn luyện chế đan dược gì, nhưng hắn biết đan Hứa Lạc Trần luyện nhất định sẽ là khoáng thế chi đan. Không chỉ Trần Ninh, các trưởng lão khác nghe vậy cũng cảm thấy tò mò, không biết Hứa Lạc Trần muốn luyện đan dược gì nữa. Ngay cả lò luyện cấp đạo khí cũng lôi ra rồi, nếu không làm ra được cái gì thì còn gì mà nói. Hứa Lạc Trần tuần tự lấy dược liệu ra, đám Trần Ninh đều nhìn theo chăm chú. Ích khí thảo, hoạt huyết can, thanh thần diệp, bách não đằng, Trần Ninh lẩm bẩm, nhìn một cái là biết dược liệu Hứa Lạc Trần lấy ra là cái gì. Toàn là dược liệu rất thông thường. Đó là dược liệu luyện chế ngưng khí đan phải không? Ừ, là dược liệu của ngưng khí đan. Hắn muốn luyện chế ngưng khí đan à? Các trưởng lão tò mò, họ còn tưởng Hứa Lạc Trần sẽ luyện một loại đan dược khác người nào đó. Ai dè Hứa Lạc Trần lại định luyện loại đan dược này? Cái này có hơi bình thường quá nhỉ? Nhưng Trần Ninh lắc đầu, không, dù đó đúng là dược liệu ngưng khí đan, nhưng sư phụ ta từng nói, thế gian này, tất cả các loại đan dược, khi được luyện đến mức tận cùng, đều sẽ tạo ra hiệu dụng khác thường, dù có là ngưng khí đan bình thường nhất, nhưng cũng có tới mười mấy hiệu dụng khác nhau. Ta nghĩ có lẽ Hứa sư huynh là muốn chứng tỏ thuật luyện đan hơn người của mình. Giọng Trần Ninh đầy tự tin. Ai nớ gật gù, thấy Trần Ninh có lý. Nhưng Diệp Bình lắc đầu. Không phải, sư huynh ta không phải luyện cực phẩm ngưng khí đan đâu. Ta nghĩ huynh ấy có ý tưởng còn sâu xa hơn. Diệp Bình phản bác, hắn không cho là Hứa Lạc Trần sẽ đi luyện đám đan dược thông thường kia. Ai nấy nghe, càng thêm tò mò. không phải luyện cực phẩm ngưng khí đan. Vậy luyện cái gì? Đương, thời gian một nén nhang chậm rãi trôi qua, một tiếng chuông vang lên, các thí sinh bắt đầu luyện đan, mọi người bỏ dược liệu vào trong lò, đốt đan hỏa, bắt đầu luyện đan. Trong khu khảo hạch, Hứa Lạc Trần yên lặng nhìn đống dược liệu, không nói gì, cũng không làm gì. Hứa Lạc Trần càng như vậy, ở trong mắt mọi người càng đầy vẻ cao minh. Thời gian chậm chậm trôi qua, vì Tấn Quốc đã truyền lệnh, khảo hạch luyện đan không hạn chế thời gian, nên chúng học sinh cũng không hề vội vã, cố gắng tận lực làm từng khâu cho tốt nhất, không để xảy ra sai sót. Một lúc lâu sau, Hứa Lạc Trần vẫn không nhúc nhích, làm người ta khó hiểu. Các luyện đan sư khác, trong một giờ này đều đã luyện được một nửa đường, chỉ còn một mình y là không nhúc nhích, y đang bày cho gì đây? Ngay cả Diệp Bình cũng không nghĩ ra, nhưng hắn biết, nhị sư huynh của hắn làm như vậy, nhất định là có ý tưởng riêng. Ở dưới đài, Hứa Lạc Trần đang gặp phiền phức, y quên mất thứ tự bỏ dược liệu luyện ngưng khí đan rồi. Đúng, quên thứ tự, mỗi một phối phương đều chú trọng thứ tự trước sau, đều ghi rất rõ, dược liệu bỏ đầu tiên là cái gì, cái thứ hai là cái gì, các bước luyện chế đều nhất định không được làm sai, vì nếu xảy ra vấn đề, dược sẽ không thành, nếu bỏ sai thứ tự dược liệu, vậy sẽ càng thêm phiền toái, thậm chí có thể dẫn tới nổ lò. Hứa Lạc Trần bực bội. Chương 231. Sau đó, nghĩ lò luyện đan của mình, dù gì cũng là vô thượng đạo khí. Hứa Lạc Trần nghiến răng, túm lấy một loại dược liệu, bỏ vào trong lò, là một cây huyết đằng. Huyết đằng nhanh chóng tan ra. Hứa Lạc Trần càng luống cuống. Trước giờ, khi luyện đan, sau khi bỏ dược liệu vào lò, ít nhất phải hết một khắc sau, dược liệu mới tan ra thành nước. Nhưng cái lò này tốt quá, mới bỏ vô, dược liệu đã tan luôn ra rồi, rất tiết kiệm thời gian, nhưng lại làm Hứa Lạc Trần càng thêm rối, vì hắn không còn thời gian để cân nhắc món thứ hai phải bỏ vào là gì. Làm sao đây, làm sao đây, Hứa Lạc Trần luống cuống, tình thế cấp bách, Hứa Lạc Trần bèn túm đại một loại dược liệu nữa, bỏ vào lò luyện đan, tách tách tách, món dược liệu thứ hai vừa bỏ vào, cũng tức khắc bị tan ra thành nước. Trên chủ đài, Trần Ninh và các trưởng lão kinh ngạc, cái này, thứ tự thả dược liệu, hình như không đúng lắm. Một trưởng lão lúng túng, không nhịn được mở miệng, những trưởng lão còn lại cũng nghĩ tương tự, họ đều thuộc lòng thứ tự bỏ dược liệu của ngưng khí đan. Dược liệu huyết đằng Hứa Lạc Trần thả vào đầu tiên, theo trình tự, phải là món thứ tư mới đúng, chắc là, đan dược Hứa sư huynh muốn luyện chế không phải là ngưng khí đan. Trần Ninh nói đại, hắn cũng không hiểu được thứ tự bỏ dược liệu của Hứa Lạc Trần. Chưa nói tới dược liệu luyện ngưng khí đan, dù thứ tự bỏ dược liệu có sai, nhưng một luyện đan sư có thể dạy ra một người như Diệp Bình. Không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp như này được. Diệp Bình cũng không khỏi hơi tò mò, dù hắn không rành luyện đan lắm, nhưng cũng đã từng xem thứ tự luyện ngưng khí đan trong đan sách. Nhị sư huynh chẳng những bỏ thứ tự sai, mà còn bỏ thêm vào mấy loại dược liệu khác. Dược tính của những dược liệu này chẳng liên quan gì tới ngưng khí đan, cũng không hề có tác dụng hỗ trợ nào. Chuyện gì vậy nhỉ? Diệp Bình không hiểu, nhưng vẫn không nghi ngờ gì Hứa Lạc Trần. Hắn tin Lạc Trần sư huynh nhất định có ý riêng của mình. Dưới đài, Hứa Lạc Trần rất giận mình, không ngờ có một ngày y lại thi rớt chỉ vì không nhớ được thứ tự bỏ dược liệu. Chỉ vì hôm qua cứ lo suy nghĩ những chuyện khác, hơn nữa còn quá tự tin, dẫn tới khiến mình bị căng thẳng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, nhìn những món dược liệu không ngừng tan ra thành nước trong lò luyện đan, hòa tan vào nhau, Hứa Lạc Trần cực kỳ bối rối, y chẳng những đã bỏ dược liệu sai trình tự, mà còn bỏ sai mấy loại dược liệu vào trong đó, nước thuốc trong lò một màu đen nhánh, nhìn chả khác gì nọc độc, nước thuốc người khác làm, màu trắng ánh đỏ, trong khi nước thuốc mình làm ra, cứ như hòa tan thạch tín, nhìn không cũng biết, là cực độc. Trên đài, Trần Ninh và các trưởng lão đã không còn trông đợi gì. Dù bọn họ vẫn tin là Hứa Lạc Trần có ý tưởng riêng của mình. Nhưng vấn đề là, bỏ sai thứ tự dược liệu còn cứu được, chứ bỏ dược liệu bậy bạ thì không ai cứu nổi. Thật ra, cũng không phải là bỏ dược liệu bậy bạ thì hoàn toàn không cứu được. Nhưng vừa rồi, Hứa Lạc Trần đã bỏ liền ba loại dược liệu có tính hỗ trợ cho nhau. Trong đó có một loại có độc, bản chất của ngưng khí đan là trung hòa, ổn định. Nhưng Hứa Lạc Trần đã hoàn toàn đi ngược lại, thì làm sao luyện ra đan được? Càng không có cửa luyện ra được đan tốt, luyện ra mà được, họ sẽ ăn luôn lò luyện đan. Thế nên, bọn họ vô thức quay qua nhìn Diệp Bình, trong lòng rất muốn biết, làm sao Hứa Lạc Trần lại thành sư huynh của Diệp Bình được. Chả lẽ chỉ vì điều này? Thời gian chậm chậm trôi qua, đến cuối cùng, Hứa Lạc Trần đã bỏ tất cả dược liệu mình có vào trong lò luyện đan. Không luyện ra được thì làm bậy luôn. Hứa Lạc Trần đóng nắp lò, đánh vào một đạo linh khí, phượng xí lò rung lên, tỏa ra hỏa khí ngất trời. Hứa Lạc Trần lùi lại mấy bước, hít sâu, đã không còn trông mong gì nữa. Trong bụng chuyển sang suy nghĩ, tí nữa làm sao để lừa tiểu sư đệ. Nhưng vào lúc này, lệ, một tiếng phượng hót vang lên, phượng xí lò như hóa thành một con hỏa phượng, xông lên bầu trời, sau đó nặng nề hạ xuống mặt đất. Nó tỏa ánh sáng nóng rực, làm nhiệt độ của cả tòa Bạch Vân cổ thành tăng lên không ít. Hỏa phượng hạ xuống đất, hóa thành một đống đất khô cằn. Tất cả mọi người đều không khỏi quay qua nhìn Hứa Lạc Trần. Ánh mắt bọn họ đầy tò mò, Hứa Lạc Trần cũng đang ngẩn ra, không biết cái lò này có phải là đã bị mình luyện nổ không? Nếu không, sao lại xuất hiện cảnh tượng như này? Mọi người tò mò nhìn cảnh tượng xảy ra, các luyện đan sư đều cho là Hứa Lạc Trần đã luyện đan thất bại, làm nổ lò luyện đan. Các trưởng lão vô cùng tiếc nuối, nhưng còn chưa kịp nói ra thành lời. Trong đống đất khô kia, hình như có vật gì đó rung rung, mau nhìn kìa, có một quả trứng phượng hoàng. Á, là trứng phượng, sao tự nhiên có trứng phượng vậy? Mọi người chỉ vào đống đất khô kia, đầy kinh ngạc, người trên chủ đài cũng đầy rung động, nhất là Diệp Bình, hắn kích động lắm, nhị sư huynh đúng là không bao giờ làm sai. Dưới đài, trong đống đất khô, một quả trứng phượng đỏ rực nhô lên, trên vỏ trứng, có những đường vân màu vàng, tỏa ra tia sáng kỳ dị, rắc rắc, rắc rắc. Một khắc sau, quả trứng vỡ ra, xuất hiện một viên kim đan to bằng trái nhãn. Ngay khi vỏ trứng vỡ, nó lại lập tức diễn hóa thành phượng xí lò. Viên đan dược màu vàng bay lơ lửng trước mặt Hứa Lạc Trần, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, lan khắp Bạch Vân cổ thành. Viên đan dược này bóng loáng, sáng chói cả mắt, không khác gì một quả trứng phượng nhỏ. Đan dược hoàn mỹ, đan dược hoàn mỹ, là đan dược hoàn mỹ. Ôi, tuyệt thế chi đan, tuyệt thế chi đan. Không ngờ tại hạ lại có thể chính mắt nhìn thấy tuyệt thế chi đan trong truyền thuyết. Phượng hoàng niết bàn, siêu thoát ở trên cao. Đây là phượng hoàng niết bàn. Đây là thủ pháp luyện đan cao siêu cỡ nào cơ chứ? Còn luyện ra được tuyệt thế chi đan. Bội phục, bội phục. Trên chủ đài, tất cả trưởng lão đều chấn động. Bọn họ thét lên, không sao kiềm chế được. Một chiêu phượng hoàng niết bàn này của Hứa Lạc Trần quả thực đã làm chấn động tất cả mọi người. Ngay chính bản thân Hứa Lạc Trần cũng không tin nổi, trời đất, như này mà cũng luyện ra đan được. Hứa Lạc Trần chấn động, y bỏ dược liệu bậy bạ, không ngờ lại luyện ra tuyệt thế đan dược thật. Cái này gọi là gì? Phương pháp luyện đan dồn vào tử địa, phượng hoàng niết bàn, ta đúng là luyện đan sư tuyệt thế. Hứa Lạc Trần mừng rỡ, thật ra, bản thân phượng xí lò này đã tự có khả năng không gì sánh kịp, đó là hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng sự hóa mục nát thành thần kỳ này, không phải ý là cứ bỏ đại ít nước thuốc vào, là nhất định sẽ tạo ra biến hóa, mà là phải bỏ vào nhiều loại dược liệu khác nhau, dùng cách thức luyện đan bình thường, luyện ra một loại đan dược kém nhất, mới kích hoạt được uy lực của lò. Một khi lò được kích hoạt, sẽ đưa tới dị tượng Phượng Hoàng Niết Bàn, đan dược luyện ra, mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nói cách khác, dù có để cho Diệp Bình tới luyện, mà vẫn làm theo cách thức quy củ, thì cũng không kích hoạt được uy lực của nó, nhất định phải luyện ra loại đan dược siêu kém nhất, mới kích hoạt được cái thiên phú này, nếu chỉ là bỏ sai trình tự thôi, cũng chưa chắc thành công, vì dù có bỏ sai trình tự, thì phượng xí lò là đạo khí, sẽ tự mình điều chỉnh lại, sẽ vẫn luyện ra đan dược không tệ lắm. Nói trắng ra là, chỉ cần có thể luyện ra một loại đan dược mà ngay cả phượng xí lò cũng không tài nào chịu nổi, thì nó sẽ niết bàn sống lại. Hứa Lạc Trần đánh bậy đánh bạ, lại kích hoạt được tiên phú này của nó, nên mới xuất hiện dị tượng như vậy. Đan dược màu vàng lơ lửng trên không trung, cả thành chìm trong mùi thơm của đan. Viên thuốc này là ngưng khí đan, nhưng chỉ cần ngửi một cái, đã hít được rất nhiều pháp lực. Hơn nữa trong viên thuốc này, còn có niết bàn lực. Nếu tu sĩ dùng nó, có thể giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, lột xác, cải thiện thể chất. Thế nên, các luyện đan sư đều nhìn chằm chằm vào nó, với ánh mắt đầy hâm mộ và tham lam. Hứa Lạc Trần cất tiếng, tiểu sư đệ, học được chưa? Thanh âm vang lên. Diệp Bình trên chủ đài chậm rãi hồi thần, nhìn Hứa Lạc Trần, vội đáp, sư huynh, nhìn thì biết, học chưa được, nhưng sư đệ sẽ nghiêm túc học tập, nhìn một cái là hiểu rồi đó, nhưng bảo học, thì hắn thật không biết phải học thế nào. Ừ, tặng viên thuốc này cho đệ, tìm hiểu cách thức của nó cho thật tốt. Được rồi, nếu đan đã thành, sư huynh phải về nghỉ ngơ, đệ cứ từ từ nghiên cứu. Giả châu bò xong, Hứa Lạc Trần cất lò luyện đan, xoay người rời đi, y không muốn giả bộ tiếp nữa, vì sợ, tí nữa lỡ có ai hỏi y, đã luyện như thế nào, y không biết cách trả lời. Đám bằng hữu của Hứa Lạc Trần vạn người khó ở. Hay ha, thường ngày hôm nào mi cũng rủ mọi người đi ra ngoài uống trà, thả lỏng đầu óc, không ngờ mi lại lén đi học thêm. Bọn họ thấy bực mình, nhưng vẫn cố gắng tranh thủ thời gian, tiếp tục luyện đan của mình. Chương 232, đêm khuya, khảo hạch luyện đan của Bạch Vân Cổ Thành đã kết thúc. Các trưởng lão Bạch Vân Cổ Thành, Thiết Yến mời Diệp Bình và Hứa Lạc Trần ở lại ăn cơm. Nhưng Hứa Lạc Trần không muốn ở lại, y muốn rời khỏi đây thật lẹ, vì y biết, mình mà tham dự, thế nào câu hỏi đầu tiên cũng sẽ là, y đã luyện ra kim đan như thế nào, nên, đương nhiên Hứa Lạc Trần không muốn ở lại nơi này, lấy được lệnh bài luyện đan sư rồi. Hứa Lạc Trần lập tức dẫn Diệp Bình đi ngay đêm đó. Ban đêm, bầu trời đầy sao, Hứa Lạc Trần với Diệp Bình đi về phía Thanh Vân Đạo Tông. Dọc đường đi, Hứa Lạc Trần trông rất bình tĩnh, nhưng trong mắt không giấu được nụ cười. Cuối cùng cũng có được lệnh bài luyện đan sư rồi. Cuối cùng mình cũng đã trở thành một luyện đan sư hợp cách. Trở thành luyện đan sư hợp cách, có nhiều lợi ích lắm. Đi tới đâu người ta cũng phải tôn trọng mình. Và nhất là... cuối cùng mình cũng đã có thể đi ra ngoài kiếm tiền. Không còn cảnh hôm nào cũng phải nhận tài nguyên từ tông môn. Hôm nào cũng sống khổ sống sở. Tuy hồi Diệp Bình tới, đãi ngộ của tông môn đã tăng lên không ít. Nhưng mà thứ như tiền tài, để mình tự kiếm, tự xài vẫn sướng hơn. Dọc đường đi, Hứa Lạc Trần không nói lời nào. Diệp Bình đi theo sau lưng, cũng chìm trong suy nghĩ. Thấy không khí quá ngột ngạt, Hứa Lạc Trần chủ động phá vỡ yên lặng, gọi. Tiểu sư đệ, Diệp Bình đáp lời, dạ, nhị sư huynh, đệ tới tông môn bao lâu rồi? Hứa Lạc Trần hỏi với vẻ tùy tiện, không nhiều không ít, được nửa năm, Diệp Bình cẩn thận tính toán, từ lúc bái nhập tông môn đến bây giờ, đúng là vừa vặn nửa năm, Hứa Lạc Trần nghe mà kinh ngạc, y cứ tưởng Diệp Bình tới tông môn đã mấy năm rồi cơ. Không ngờ, mới chỉ có nửa năm, nhìn Diệp Bình, rồi nhìn lại mình. Hứa Lạc Trần không khỏi thở dài trong lòng, chỉ trong nửa năm, Diệp Bình đã có kiếm pháp siêu quần, luyện đan vô song, trận pháp hạng nhất, về cơ bản là một tu sĩ toàn năng. Đáng sợ hơn là, đó mới chỉ là nửa năm, chứ nếu là năm ba năm, có trời mới biết Diệp Bình sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Nhìn lại mình, ở Thanh Vân Đạo Tông 20 mấy năm, thế mà mới chỉ vừa thông qua khảo hạch luyện đan, người so với người, thật là tức muốn chết người. Hứa Lạc Trần hỏi tiếp, tiểu sư đệ, có chuyện này, quên chưa hỏi được, phụ thân mẫu thân đệ ở đâu? Hứa Lạc Trần hỏi, phụ mẫu, Diệp Bình lắc đầu chẳng chút do dự, hắn cũng không biết phụ thân mẫu thân mình ở đâu nữa. 3 năm trước, khi chuyển kiếp tới đây, hắn đã không biết phụ thân mẫu thân mình là ai, từ nhỏ đã là cô nhi, chỉ biết mình là người Tấn Quốc. Hồi sư huynh, sư đệ từ nhỏ đã là cô nhi, không biết phụ thân mẫu thân ở đâu cả. Diệp Bình trả lời, hắn chẳng có tình cảm gì với phụ mẫu mình, một là chưa từng gặp mặt, hai là hắn là người chuyển kiếp mà đến, ai, thì ra đều là người đáng thương. Hứa Lạc Trần thở dài, Diệp Bình hỏi lại, nhị sư huynh, vậy phụ thân mẫu thân huynh thì sao? Diệp Bình tò mò nhìn Hứa Lạc Trần, giống ngươi thôi, mấy mươi năm trước, Thanh Châu gặp phải đại nạn, nghe nói là có bảo vật xuất thế gì đó, dẫn tới hai đại cường giả quyết đấu sống chết với nhau. Phá tan dãy núi Thanh Châu, khiến lũ lụt tràn lan, không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan, ta cũng là trở thành cô nhi từ trận tai họa đó. Được sư phụ nhận về nuôi, có lẽ hiện giờ trong lòng đang thoải mái, vì Hứa Lạc Trần chưa bao giờ muốn nói về chuyện này với ai. Nhưng hôm nay, y lại chủ động mở miệng, kể cho Diệp Bình nghe, sư huynh, vậy nhất định là phụ mẫu của huynh vẫn còn sống ở nhân gian. Chẳng qua là nhất thời chưa tìm được huynh, nhưng đệ tin rằng, có một ngày, phụ thân huynh nhất định sẽ tìm được huynh. Diệp Bình an ủi, Hứa Lạc Trần cười khẽ. Y đã không quan tâm cái tình cảm này, dù gì từ nhỏ đến lớn cũng có thấy nhau bao giờ đâu. Nếu bảo là có tình cảm, vậy rõ ràng là giả. Hai người lại tiếp tục im lặng, một đường trở về Thanh Vân Đạo Tông. Cũng vào lúc này, cực Bắc Thanh Châu, Dưới một vực sâu, một đoàn người xuất hiện ở đây. Nơi này là Thanh Châu Ma Uyên, cắt ngang qua Thanh Châu và Ly Châu. Cái Ma Uyên này nghe tin đồn là do vô số oan hồn của dân chúng trong trận kiếp nạn của Thanh Châu năm đó ngưng tụ mà thành. Trong Ma Uyên, ngập tràn oán khí, cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng không dám thoải mái đi vào nơi này. Người đang đi ở trong Ma Uyên lúc này, trong tay cầm một cây đèn cổ, một nhóm 7 người, 4 nam 3 nữ, người nào cũng phong thần anh tuấn, khí chất bất phàm, nhất là nam nhân đi đầu, mặc áo bào tinh thần, ánh sáng sao bao quanh người, chỉ đứng ở đó, đã tạo cho người ta cảm giác cực kỳ cường đại. Tinh Hà sư huynh, ma khí ở đây hơi đậm quá nhỉ, đây là cái chỗ quỷ gì thế? Ai đó lên tiếng hỏi nhỏ, mắt nhìn quét xung quanh, ánh mắt đầy phòng bị, không được nói lung tung, im lặng. Người được gọi là Tinh Hà kia bình tĩnh đáp trả, cây đèn cổ trong tay hắn như có thần lực, ngăn cản ma khí xung quanh. Đoàn người cứ thế bước đi, cuối cùng thấy một cánh cửa, còn chưa đi vào cửa, ma khí kinh khủng đã như cuồng phong rào rạt quét tới. Cây đèn cổ tắt lịm, mọi thứ chìm vào bóng tối, lách tách, người đàn ông đi đầu khoát tay, một cây đèn cổ cháy sáng, nhưng cây đèn này khác cây đèn trước đó, trong ánh đèn có Phật đà màu vàng. Chấn áp tất cả tà ma, Phật chi đăng, đèn mỡ Phật, Tinh Hà sư huynh, ngay cả vật này mà huynh cũng có. Tinh Hà sư huynh không hổ là người đứng đầu Tân Tú Giám Thiên Viện chúng ta. Ngay cả kỳ vật như Phật chi đăng này mà huynh cũng có. Mọi người mở miệng, đầy kích động, Phật chi đăng, nghe đồn chính là tháp bằng mỡ của Phật Đà khi viên tịch. Ẩn chứa Phật lực cực mạnh, khi tháp lên, có thể chấn áp tất cả tà ma. Khoan nói chuyện đó. Lần này ngoài mặt bảo chúng ta tới điều tra Thanh Châu Ma Uyên, ta đã biết là không đơn giản như vậy, các ngươi cẩn thận một chút, tí nữa đi vào, nhất định sẽ gặp nguy hiểm đó, hiểu không? Diệp Tinh Hà mở miệng, dạ, Tinh Hà sư huynh, dạ, Diệp sư huynh, mọi người gật đầu, Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người đi vào. Đây là một đại điện, bên trong rất cũ nát, tất cả kiến trúc đều đã hư hại, Phật chi đăng tỏa ánh sáng ngời, chiếu sáng khắp xung quanh. Mọi người dè dặt bước đi bên trong đại điện, không lâu sau, đã đi tới khu vực trung tâm, là tế đàn, có người mở miệng, chỉ vào khu vực trung tâm, có vết máu, dấu máu này nhìn thật khác thường, đừng đi qua, cẩn thận. Mọi người vừa đi tới khu vực trung tâm, liền nhận ra đây là một tế đàn, chung quanh tế đàn có vết máu, song những vết máu này trông khá là cổ quái, lập tức có người lên tiếng nhắc mọi người cẩn thận, một khắc sau, mấy tiếng giống giận dữ vang lên, hống. Hống, trong đại điện yên tĩnh, vang lên những tiếng gào, trên tế đàn bất ngờ xuất hiện 5 cái bóng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, đây là thánh thú của ngũ phương, tiếng gào cực kỳ đáng sợ, mọi người liên tục thụt lùi, trừ Diệp Tinh Hà, 6 người còn lại đều bị thương nhẹ, ai nấy kinh ngạc, đây là thánh thú ngũ phương, sao tự nhiên xuất hiện chân linh thánh thú ngũ phương, đây là chỗ quỷ gì vậy? Ngay cả chân linh của thánh thú ngũ phương mà cũng có. Nơi này không thể coi thường. Cả đám bàn tán, vô cùng kinh ngạc, không dám tin tưởng cảnh mình đang thấy. Thánh thú ngũ phương, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, là thánh thú của nhân tộc, còn được gọi là tiên thú. Loại vật này, vạn năm cũng hiếm khi thấy được, là tồn tại vô thượng. Tự cổ chí kim, có biết bao cường giả mơ ước được thánh thú cho phép. Nhưng hầu như chẳng mấy ai làm được điều ấy. Những vết máu này là máu của thánh thú. Diệp Tinh Hà lên tiếng, hắn cau mày, nhìn tế đàn chăm chú. Máu của thánh thú, sao cái nơi quỷ quái này lại có máu thánh thú? Chẳng lẽ đại nạn Thanh Châu năm đó là vì có người phát hiện nơi này cất giấu máu thánh thú ư? Giỏi nhỉ, mớ máu này còn dùng được không? Mọi người xôn xao, bọn họ vẫn còn đang chấn động, vì bọn họ biết máu của thánh thú đại biểu cho cái gì. Một giọt máu thánh thú có thể khiến người ta lột xác, thậm chí có thể có thêm thiên địa khí vận, nên bọn họ đương nhiên kích động. Chương 233, chân linh của mớ máu này đã tan hết, không còn tác dụng bao nhiêu, nhưng nếu dùng để luyện đan thì vẫn dùng được, các ngươi có thể thu thập, có điều phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà mở miệng, đi về phía tế đàn, cẩn thận quan sát tế đàn này. Những người còn lại thì vội vàng thu thập máu của thánh thú. Chỉ là những giọt máu này đã khô cả rồi, phải cạy từng tí ra mới lấy được. Dù thế mọi người vẫn rất vui vẻ. Đây cũng là máu của thánh thú. Trên đời khó cầu, Diệp Tinh Hà không đi thu thập thánh huyết. Hắn nhìn một cái đã biết, loại thánh huyết khô cạn này đã mất đi linh vận của mình, tác dụng chẳng còn là bao, đối với hắn thì chẳng còn tác dụng gì cả. Hắn cẩn thận quan sát tế đàn này hết sức cổ quái. Hắn phát hiện bên trong tế đàn có một quả trứng đá đã vỡ tan. Diệp Tinh Hà nhặt một mảnh vỏ trứng vỡ, cẩn thận ngắm nghía, chừng một nén nhang sau. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà cũng đoán ra cái gì đó. Chư vị, có lẽ chúng ta sẽ gặp một phiền toái lớn. Diệp Tinh Hà nói, là mọi người không khỏi tò mò. Họ đã thu xong bột máu ở chung quanh tế đàn. Tò mò nhìn Diệp Tinh Hà. Tinh Hà sư huynh, là phiền toái gì? Phiền toái lớn, là một di tích Thanh Châu mà thôi. Có bí mật gì à? Đúng thế, Diệp sư huynh, mới tìm thấy một di tích Thanh Châu. Trong viện đã giao nhiệm vụ khó, nhưng cũng chỉ là chờ mà thôi. Có phiền toái gì chứ? Bọn họ mở miệng, đầy hiếu kỳ, vì chẳng ai biết lai lịch của di tích Thanh Châu này. Nghe nói 20 năm trước, Thanh Châu xuất hiện một bảo vật, đưa tới hai vị cường giả nguyên thần cảnh chém giết giành nhau, khiến linh mạch của Thanh Châu bị phá tan hoang, còn đưa tới nạn lụt, làm sinh linh đồ thán. Loại chuyện này đã từng xảy ra không ít, nên cũng không được coi là chuyện lớn gì. Nhưng Diệp Tinh Hà lại nói chọc tới phiền toái lớn, đương nhiên làm bọn họ tò mò. Chư vị, hơn 20 năm trước, Thanh Châu gặp đại họa là vì có một bảo vật xuất thế. Ta nghĩ ta đã biết nó là cái gì. Diệp Tinh Hà nói, vẻ vô cùng nghiêm túc. Diệp sư huynh, là bảo vật gì? Tinh Hà sư huynh, bảo vật Thanh Châu là gì? Đến nay vẫn chưa ai biết được. Làm sao huynh biết? Sách Sử Tấn Quốc có ghi rằng, 25 năm trước, Thanh Châu có bảo, hai tu sĩ nguyên thần đại chiến đến chết, bảo vật bị đánh rơi. Không ai biết là bảo vật gì. Tinh Hà sư huynh, làm sao huynh biết? Mọi người tò mò, hỏi Diệp Tinh Hà, đó không phải là bảo vật, là một thiên địa thần linh. Diệp Tinh Hà lắc đầu, đáp, thiên địa thần linh, là ý gì? Thần linh do thiên địa dựng dục ra hả? Thật có loại vật này? Diệp sư huynh, ngươi có chứng cớ gì? Mọi người nhìn Diệp Tinh Hà, không nhịn được hỏi, các ngươi sang đây mà xem, quả trứng đá này, cực kỳ cổ xưa. Ít nhất cũng phải có mấy trăm ngàn năm lịch sử, nếu ta đoán không sai, quả trứng đá này hẳn dựng dục ra một thiên địa thần linh, nhưng vì một nguyên nhân gì đó, khiến quả trứng thần bị hủy, sinh cơ tuyệt diệt, cái tế đàn này hẳn là thánh huyết hoán linh trận, có người lấy được quả trứng đá, muốn thức tỉnh thần linh trong đó, lấy máu thanh thú ngũ phương, làm vật dẫn, để thức tỉnh thần linh, nên, chúng ta đã gặp phải đại sự. Diệp Tinh Hà mở miệng, hít sâu một cái, trứng của thần linh, thánh huyết ngũ phương, không ngờ, Thanh Châu chi bảo, lại là một quả trứng sinh ra thần linh do thiên địa dựng dục ra, có cần khoa trương vậy không? Bọn họ rung động, cái gọi là thiên địa thần linh, là tồn tại do thiên địa dựng dục sinh ra, không phải là người, không phải quỷ, cũng không phải yêu, mà là thần linh, sinh ra đã có ngũ hành, có tư chất cực kỳ đáng sợ, có thể nói, thiên địa thần linh là con của ông trời, làm cái cũng có ông trời giúp, nhưng loại vật này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa có ai từng thấy. Hơn nữa thiên địa thần linh vì quá mức nghịch thiên, đòi hỏi phải có thiên thời địa lợi nhân hòa ba thứ hợp nhất mới dựng dục ra được, thiếu một cái cũng không thể thành. Đây cũng là lý do làm mọi người rung động. Diệp sư huynh, dù có đúng như ngươi nói thì cũng có liên quan gì tới chúng ta? Dù gì chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi mà. Có người lên tiếng, cho là cho dù có đúng theo như Diệp Tinh Hà nói, thì cũng chẳng liên quan gì tới họ. Nhưng Diệp Tinh Hà lắc đầu, hít sâu một hơi, nói, nếu chỉ là để hồi phục một quả trứng thần linh, vậy đúng là không quan hệ gì tới chúng ta. Nhưng các ngươi có biết, ta lo cái gì không? Tòa trận pháp này, là trận pháp tuyệt thế của Chí Tôn Ma Điện, đã biến mất cả vạn năm trước. Hơn nữa tòa trận pháp này, không chỉ có thể dùng để hoán linh, mà còn có thể chuyển kiếp. Một quả trứng thần linh đã tuyệt diệt sinh cơ, vốn dĩ không thể nào tạo ra thần linh, nên ta phỏng đoán, có người muốn rót chân linh vào trong trứng đá, nếu là vậy có thể tạo ra một người nửa thần linh. Nếu đúng là vậy, chúng ta xuất hiện ở nơi này, cường giả ma đạo kia tất sẽ phát hiện ra dấu vết chúng ta đã tới. Đến lúc đó, để diệt khẩu, có lẽ chúng ta sẽ chết, mà không biết mình chết như thế nào. Diệp Tinh Hà mở miệng, mọi người đều hít sâu, sợ hãi. Bọn họ đã vô tình khám phá ra bí mật của người ta, đắc tội một cường giả tuyệt thế. Diệp sư huynh, ta nghĩ chắc không tới nỗi vậy đâu. Đúng đó, chuyện này đã qua hơn 20 năm, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện. Sư huynh ngươi xem, nơi này, đã mấy chục năm đâu có ai đi tới. Ta nghĩ có lẽ sư huynh ngươi đã lo quá rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tận lực tự an ủi mình. Vì nếu giống như lời của Diệp Tinh Hà, thì mọi người ở đây, đừng ai mong sống. Ừ, có lẽ là ta hơi lo quá thật, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Trường Minh, Bạch Liên, hai người lập tức quay về, báo cho bề trên của Giám Thiên Viện biết việc này. Những người còn lại đi theo ta, tiếp tục điều tra. Diệp Tinh Hà phân phó. Dạ, sư huynh, sư huynh, vậy các ngươi bảo trọng, chúng ta xin cáo lui trước. Hai người mở miệng, vội vã rời đi ngay. Hai người đi rồi, ai đó không nhịn được hỏi. Tinh Hà sư huynh, thiên địa thần linh ta biết, nhưng nửa thần linh thì hình như ta chưa nghe thấy bao giờ. Hắn mở miệng, ánh mắt đầy tò mò, hỏi Diệp Tinh Hà. Thế gian này đúng là không có cách nói nửa thần linh. Có điều sư huynh từng xem một cổ tịch, trong đó có ghi khái niệm nửa thần linh, nghe nói có thể rót hồn phách của một người sắp chết vào trong quả trứng thần linh đã tuyệt diệt sinh cơ, sau đó dùng máu thánh thú ngũ phương tưới lên trứng thần, giấu nó vào một nơi linh mạch, qua thời gian dài được trời trăng tẩm bổ, có thể sẽ tạo ra một người nửa thần linh. Diệp Tinh Hà đáp, hắn biết nhiều như vậy là vì đã từng đọc được từ trong một quyển cổ tịch. Vậy Diệp sư huynh, nửa thần linh đó có mạnh hay không? Có người tò mò hỏi. Còn phải hỏi, thần linh vô địch thiên hạ, nửa thần linh đương nhiên là mạnh rồi, ít nhất cũng mạnh bằng một nửa thần linh. Có người trả lời thay, nhưng Diệp Tinh Hà lắc đầu, chưa hẳn, trong cổ tịch ghi rằng, nếu thật tạo ra nửa thần linh, thì chưa chắc là rất mạnh. Có hai loại khả năng, một là sẽ giống như thần linh bình thường, luôn được trời giúp, làm chuyện gì cũng được trời xanh hỗ trợ, thậm chí chỉ cần nghĩ tới là thành, tâm tưởng sự thành. Nhưng cũng có khả năng thứ hai, đó là khí vận bị áp chế, trước 30 tuổi, sẽ giống như tu sĩ bình thường, thậm chí còn không bằng tu sĩ bình thường, dù làm gì, cũng đều rất phổ thông bình thường, chỉ khi nào qua 30 tuổi, mới bắt đầu bộc phát ra thiên phú không gì sánh kịp. Nếu là khả năng thứ nhất thì còn đỡ, ít nhất vẫn còn bắt kịp, nhưng nếu là loại thứ hai, thì rất đáng sợ, vì loại này, chỉ cần chịu đựng được qua 30 tuổi. Khi ấy thiên phú sẽ bắt đầu bùng ra, hơn nữa còn có 30 năm chui luyện, đạo tâm đã cực kỳ ổn định, nhưng dù có là loại nào, thì cũng mạnh hơn chúng ta. Diệp Tinh Hà đáp, ngay lúc này, chợt có hai bóng người xuất hiện trong đại điện, là Bạch Liên và Trường Minh. Không, là ba người. Chương 234, bên ngoài đại điện, xuất hiện ba bóng người. Trường Minh và Bạch Liên đều xuất hiện ở nơi này. Trường Minh, Bạch Liên, sao hai người quay lại? Không phải Tinh Hà sư huynh bảo các ngươi đi về à? Một người trong bọn kêu lên. Diệp Tinh Hà bước lên chắn trước mặt họ, giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng, vì ở ngoài đại điện lúc này, không phải chỉ có hai người kia xuất hiện, mà là ba người. Đám Diệp Tinh Hà im bặt, căng thẳng nhìn ra ngoài đại điện. Trường Minh và Bạch Liên đang run rẩy, bọn họ mới vừa đi ra thì gặp phải một người, một lão già, lặng lẽ đứng ở ngoài đại điện, như một âm hồn, làm người ta thấy sợ và bất an. Tiền bối, chúng ta chỉ là vô tình xông vào, mong tiền bối thứ tội. Chúng ta là tuần sát sứ Giám Thiên Viện, gia sư là Ư Dương Nguyên Tu, mong tiền bối cho gia sư chút mặt mũi. Diệp Tinh Hà mở miệng báo thân phận, hắn sợ không còn cơ hội để nói, nên phải nói liền để khỏi dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. À, một tiếng cười khẽ hờ hững làm đám Diệp Tinh Hà rợn cả tóc gáy. Đối phương không nói chuyện, một tiếng cười đó làm mọi người vô thức thấy sợ. Mong tiền bối thứ lỗi, nếu tiền bối không đồng ý cho bọn ta biết, bọn ta sẽ tự hủy trí nhớ. Diệp Tinh Hà tiếp tục nói, hắn thà tự hủy trí nhớ của mình, chỉ mong đối phương bỏ qua cho bọn họ. Người kia từ từ xuất hiện, là một lão già, tóc tai bù xù, trông như một người tu luyện tà công bị tẩu hỏa nhập ma. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng chính như vậy mới lại khiến người ta thầm sợ hãi. Ông ta từ từ xuất hiện, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có sát ý, cũng không có lạnh ý, chỉ có sự bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì càng làm đám Diệp Tinh Hà bất an. Không phải sợ, lão giả lên tiếng, đi tới trước mặt mọi người, nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà, các ngươi không cần phải lo, ta sẽ không giết các ngươi, làm tốt đấy, Giám Thiên Viện mấy năm nay đúng là chiêu mộ được không ít tinh binh hãn tướng. Ông ta mở miệng, lời lẽ làm mọi người thoáng an tâm. Đa tạ tiền bối. Diệp Tinh Hà không dám thả lỏng chút nào, ngược lại càng thêm khẩn trương. Nếu đối phương không muốn giết bọn họ, có nghĩa là có mưu đồ. Nhưng dù có là mưu đồ lớn cỡ nào, ít nhất cũng còn tốt hơn là bỏ mạng. Các ngươi làm giúp ta một chuyện, ta có thể đảm bảo, chẳng những không giết các ngươi, còn tặng cho các ngươi một vận may. Thế nào? Ông ta nói, vừa đưa tay lên, hư ảnh ngũ linh thánh thú xuất hiện, là máu của ngũ linh thánh thú. Đừng nói những người khác, ngay cả Diệp Tinh Hà cũng không khỏi chấn động. Máu của ngũ linh thánh thú, trên đời khó cầu, không ngờ lão giả trước mặt lại có. Nhưng Diệp Tinh Hà càng lo hơn, dám hỏi tiền bối, là chuyện gì? Nếu ảnh hưởng tới giám thiên viện, dù Diệp Mỗ có chết, cũng không làm. Diệp Tinh Hà đáp, hắn không biết đối phương muốn mình làm gì, nhưng hắn cảm giác được, chuyện đối phương muốn mình làm nhất định không phải là chuyện nhỏ. Vì nếu chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải lấy thánh huyết ngũ linh ra làm vật thưởng? Yên tâm, lão giả lắc đầu, ta không có địch ý với giám thiên viện các ngươi. Cũng không định bảo các ngươi làm những việc vi phạm nguyên tắc của giám thiên viện. Ta muốn các ngươi tìm người giúp ta. Lão giả đáp, tìm người. Mọi người hơi tò mò. Lão giả thật là chỉ cần bọn họ tìm người. Theo lý thuyết, tới cảnh giới này của lão giả, muốn tìm một người không phải dễ lắm sao? Tiền bối, tìm ai? Diệp Tinh Hà hỏi. Lão giả không đáp, nhìn tế đàn cách đó không xa. Một lúc sau mới chậm rãi nói, ngươi hẳn đã đoán ra còn gì. Diệp Tinh Hà im lặng, mọi người ngơ ngác, nói thế là có ý gì? Diệp Tinh Hà biết thật à? Tiền bối, nếu ngài đã có thánh huyết ngũ linh, vậy có nghĩa, tế đàn này, là ngài làm ra đúng chứ? Nếu vãn bối đoán không sai, ngài hẳn là tiền bối Chí Tôn Ma Điện đúng không? Diệp Tinh Hà hỏi, lão giả gật đầu hài lòng, coi như ngươi thông minh, nếu đã như vậy, lão hủ cũng không giở trò lợi dụng các ngươi. Ước chừng là 1400 năm trước. Nương tử ta mang thai, sanh cho ta một đứa con. Các ngươi hẳn cũng biết, tới cảnh giới này của ta, muốn có con là điều gần như không thể. Tiếc là, kẻ thù lão hủ nhiều quá, bọn họ không dám tới tìm ta, nhưng theo dõi nương tử ta, để giữ hài tử của ta. Nương tử ta tự vẫn, đứa con còn chưa kịp ra đời của ta cũng bị thương. Chết trong bụng mẹ, để cứu nó, ta đã lấy máu tươi của nó rót vào quả trừng thần linh. Lấy thánh huyết ngũ linh tưới vào bồi bổ, lão giả kể lại câu chuyện của mình. Mọi người yên lặng, bọn họ không dám phản kháng, chỉ biết kiên nhẫn lắng nghe, rồi dần hiểu ra mọi chuyện. Cũng may, mọi việc đều thành công, quả trứng thần linh tạo ra sinh mạng mới. Có điều, 25 năm trước, kẻ thù ta tìm tới cửa, bọn chúng không biết ta đang làm gì, nên ta rời khỏi nơi này, để bọn họ khỏi phát hiện. Tiếc là, ta mới đi chưa được nửa năm, hài tử của ta xuất thế, dẫn tới thiên địa dị tượng, vừa vặn có hai kẻ không có mắt nhìn đang ở nội cảnh Thanh Châu. Tưởng nó là bảo vật, chúng tranh giành nhau, phá tan nhiều dãy núi, còn làm lạc mất hài tử của ta. Nói tới chỗ này, đôi mắt lão giả đỏ bừng, đầy giận dữ, đám Diệp Tinh Hà run lẩy bẩy, sợ từ trong lòng sợ ra. Cả đám sợ run, nhưng không dám nói lời nào, chỉ biết im lặng lắng nghe. Sau đó thì sao? Một lát sau, Diệp Tinh Hà thấy lão giả đã bình tĩnh lại. Bèn hỏi, sau đó khi ta trở lại, ta không còn tìm được hài tử của ta, ngay cả chuyện nó là nam hay nữ, ta cũng không biết. Hai tên kia, và cả tông môn của chúng, đều bị ta tiêu diệt, tất cả bọn chúng đều bị ta giết sạch. Nhưng thế thì sao, ta vẫn không tìm được con ta. Các ngươi thấy, cách làm của ta thế nào? Lão giả kể chuyện, với giọng rất bình thản, tàn sát cả nhà người ta, thế mà qua miệng lão, lại trở thành một chuyện rất bình thường. Lão nhìn đám Diệp Tinh Hà, hỏi như thế, hai người đó đúng là đáng chết, thấy tài nảy lòng tham, đúng là đáng chết, đám người thi nhau trả lời. Lão giả nghe xong, cười khẩy, đám tu sĩ chính đạo các ngươi, thật là dối trá, cả đám lúng túng, nhưng không dám phản bác. Tiền bối, ý ngài là muốn bọn ta đi tìm tung tích hài tử của ngài. Diệp Tinh Hà lên tiếng, ừ, giám thiên viện các ngươi, thủ đoạn thông thiên, điều tra loại chuyện này không phải là việc khó. Lão giả gật đầu. Diệp Tinh Hà thấy tò mò, tiền bối, nếu ngài đã là cường giả Chí Tôn Ma Điện, theo lý thuyết muốn tìm một người đâu có gì mà khó, sao lại phải tìm chúng ta? Diệp Tinh Hà thật sự là không hiểu, vì theo lý thuyết Chí Tôn Ma Điện là một trong những thế lực mạnh nhất thế gian này. Dù những năm gần đây Chí Tôn Ma Điện không có động tĩnh gì, nhưng không thể phủ nhận rằng thế lực này rất mạnh, không sánh bằng giám thiên viện, nhưng cũng chả kém nhau là mấy. điều tra loại chuyện này, đâu phải là việc gì khó. Không, không, không, lão giả lắc đầu, lúc đầu, ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng mà, bọn chúng đều cho là ta già rồi, không muốn nghe lời một lão già như ta, không chịu phục tùng lệnh của ta. Ngươi là đệ tử giám thiên viện, hẳn cũng biết, những năm gần đây, Chí Tôn Ma Điện hầu như không có động tĩnh gì cả. Đúng không? Lão giả nói, đúng, Diệp Tinh Hà gật đầu. Những năm gần đây, trừ ma thần giáo đột nhiên mạnh mẽ vùng lên, thì Chí Tôn Ma Điện lại không có động tĩnh gì cả. Giám thiên viện cũng hết sức tò mò về chuyện này, nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Ngươi biết tại sao không? Lão giả bình tĩnh hỏi, Diệp Tinh Hà ngẩn ra. Hắn chợt nghĩ ra nguyên nhân chỉ trong nháy mắt, lão giả cũng không trả lời tường tận, chỉ nói với Diệp Tinh Hà, ta thấy ngươi là người thông minh, chuyện này, ngoài ngươi ta không muốn bất kỳ người nào biết, cả đời ta chưa từng thất bại, là vì ta không có nhược điểm, hài tử của ta là nhược điểm duy nhất của ta, nó là ràng buộc duy nhất cả đời này của ta, ta thà không thành tiên, cũng phải tìm nó về, nhưng ta không muốn để những người khác biết, nếu không nó sẽ không được sống yên ổn. Đây là lý do ta tìm ngươi, hiểu chưa? Lão giả nói tới đây, coi như đã nói hết những gì cần nói. Chuyện còn lại, phải xem sự lựa chọn của Diệp Tinh Hà, nhưng bọn ta cũng đều nghe thấy cả rồi. Mấy người đứng cạnh Diệp Tinh Hà lên tiếng, lão giả phất tay, cả đám rào rào ngã xuống. Nhưng Diệp Tinh Hà không hề lo lắng, vì hắn nhìn ra, bọn họ chỉ bị ngất xỉu mà thôi, chứ không phải chết, ta đã xóa trí nhớ của bọn chúng. Còn ngươi, người trẻ tuổi, ngươi có đồng ý đi giúp lão già cô đơn ta không? Lão giả nhàn nhạt hỏi Diệp Tinh Hà, nếu chỉ là tìm người, vãn bối đương nhiên đồng ý. Diệp Tinh Hà đáp, tốt, vậy lão hủ cảm ơn ngươi trước, nhưng có mấy lời, ta vẫn phải nói cho rõ trước, ngươi đừng cho là lão nhân gia ta dài dòng. Lão giả nói, chuyện này, ngươi đừng nói cho người khác biết, dù là ai cũng vậy, nếu để cho người thứ ba biết, ta đảm bảo, giám thiên viện cũng không bảo vệ được ngươi. Mà có khi cả giám thiên viện cũng phải trả giá đắt vì điều đó. Ta sẽ bắt bằng hữu của ngươi, người thân của ngươi, đều nếm trải cái cảm giác gọi là sống không bằng chết. Hiểu chưa? Giọng lão giả rất bình thản, nhưng Diệp Tinh Hà biết, người này nói là làm. Vãn bối đã hiểu, Diệp Tinh Hà gật đầu. Ừ, còn một điều nữa, nếu tìm ra đứa bé, đừng nên để lộ, ngươi chỉ cần đốt tờ bảo phù này, ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi ngay tức khắc. Dĩ nhiên, nếu đứa bé nhà ta mà bị thương, dù chỉ là mất một cọng lông, ta cũng sẽ làm giống như điều ta vừa nói. Ta nói là làm được, nên ngươi đừng có nảy ra bất kỳ chủ ý gì với nó. Lão giả nói, trong bàn tay lại xuất hiện một giọt thánh huyết ngũ linh. Sau đó, giọt thánh huyết hiện ra trong bàn tay của Diệp Tinh Hà. Đây là tiền đặt cọc, nếu ngươi tìm được, ta sẽ cho ngươi thánh huyết hoàn chỉnh. Loại vật này, đối với ngươi, chính là giá trị liên thành. Lão giả nói tiếp. Lão rất rộng rãi, đưa luôn một giọt thánh huyết ngũ linh cho Diệp Tinh Hà. Làm tiền đặt cọc, đa tạ tiền bối, Diệp Tinh Hà khá là kích động. Đối với hắn, thánh huyết ngũ linh quả thực vô cùng quan trọng, vì một môn công pháp hắn đang tu luyện cần phải có thánh huyết ngũ linh. Được rồi, đi đi, lão giả gật đầu, rồi xoay người rời đi. Diệp Tinh Hà vội gọi với theo, tiền bối, cho ta hỏi chút, hài tử của ngài, có điểm gì đặc biệt hay không? Nếu không có, cả Thanh Châu có tới 70 triệu tu sĩ, lê dân bách tính càng đếm không xuể, muốn tìm ra chính là mò kim đáy biển. Diệp Tinh Hà nói, bảo hắn đi tìm, cũng phải cho hắn chút đầu mối chứ, nếu một chút đầu mối cũng không có, làm sao mà tìm, tìm từng người à, thế thì cả 1000 năm cũng chưa chắc tìm ra được đâu. Điểm đặc biệt, lão giả trầm mặc một hồi, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mở miệng đáp, ta chưa từng nhìn thấy nó. Nên không biết điểm đặc biệt của nó, nhưng mà, nó là được sinh ra từ trứng thần linh, nên nó nhất định có một đặc điểm cực lớn, hoặc là vận khí nghịch thiên, hoặc là vô cùng xui xẻo. Lão giả đáp, Diệp Tinh Hà nghe mà càng hiếu kỳ hơn, hoặc là vận khí nghịch thiên, hoặc là hết sức xui xẻo. Thế này thì đúng là hơi kỳ quái, được rồi, nếu tìm được, nhớ liên lạc cho ta. Lão giả nói xong, cứ thế bỏ đi, biến mất tại chỗ. Để lại Diệp Tinh Hà đứng đó một mình. Hồi lâu sau, Diệp Tinh Hà phất tay, đưa những đệ tử kia rời đi. Cũng vào lúc này, nội cảnh phía Bắc Tấn Quốc, trong một ngọn núi sâu, Trần Linh Nhu ngơ ngác nhìn quanh, nàng mới vừa chia tay Tiết Triện và Lâm Bắc, đi còn chưa tới nửa ngày, lại bất ngờ phát hiện một di tích, tưởng bên trong có bảo tàng,

thì đã sớm diệt bọn ta rồi, còn đứng đây chờ chúng ta à? Đúng, đứng ở đây giả thần giả quỷ, vị dũng sĩ nào dám lên trước, giết hắn, bắt sống công chúa, thưởng một viên kim đan. Mấy giọng nói tranh nhau vang lên, đám người này không ngu, không phải cửu công chúa nói gì, bọn họ tin cái đó. Đúng là Tô Trường Ngự nhìn rất giống cường giả tuyệt thế, nhưng cảnh giới của hắn không lừa người được, nhìn một cái là biết luyện khí tu sĩ. Dĩ nhiên, cũng có một khả năng, đó là Tô Trường Ngự áp chế cảnh giới. Cũng vì khả năng này, bọn họ mới không dám tiến lên, chỉ dám đứng đó kêu gào, củng cố can đảm cho mình. Có điều, kêu tới kêu lui, cũng không ai dám xông lên chịu chết. Chương 237, đúng là ngu ngốc, đại càn cửu công chúa cười khẩy. Thái độ của nàng đã thay đổi hẳn, không còn sự kinh hoàng sợ hãi, thay vào đó là sự tự tin. Nàng nhìn đám người chăm chú, giọng khinh miệt, cường giả chân chính, lại để các ngươi nhìn một cái thấu cảnh giới hả? Hèn gì bao nhiêu năm nay Thiên Ma giáo chẳng làm nên trò trống gì ở Đại Càn. Thì ra chỉ là một đám người ngu ngốc. Đại Càn cửu công chúa cực kỳ tự tin và khoe khoang. Không phải nàng nhập diễn quá sâu, vì nàng rất tin rằng Tô Trường Ngự là cao nhân tuyệt thế, chỉ là trời sinh tính lạnh lùng thôi. Mặc dù Tô Trường Ngự không chủ động giúp mình, nhưng cũng đâu có từ chối, chứng minh đối phương vẫn sẽ giúp nàng. Quả nhiên, nói xong, đám người kia càng cẩn thận hơn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả đám đều không biết làm sao, không biết nên làm gì, lên thì không dám lên, lùi cũng không dám lùi. Ngay lúc này, có người bước lên, chỉ vào Tô Trường Ngự. Chư vị, đừng để bị gạt, trang phục ăn mặc của người này không phải là đồ của Đại Càn Vương Triều. Đây là kiểu đồ của Đại Hạ Vương Triều, hắn không phải sư phụ của cửu công chúa, hẳn chỉ là một người qua đường thôi. Người kia nói, khả năng nhận biết của người này không tồi, nhìn một cái đã nhận ra quần áo trên người Tô Trường Ngự không phải là đồ của Đại Càn Vương Triều. Đám người nghe vậy, không khỏi nhìn Tô Trường Ngự cho thật kỹ. Tô Trường Ngự không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta không biết nàng ta đâu. Đừng có tưởng nhầm, thật không quen đó, buồn cười, sư phụ ta không thể tới từ Đại Hạ Vương Triều hả? Đại Càn cửu công chúa tiếp tục quật cường, nàng biết. Hy vọng chạy thoát duy nhất hiện giờ chính là mượn Tô Trường Ngự tới trấn nhiếp đám giáo đồ này. Ngươi lo rồi, người vừa lên tiếng bóc trần trang phục của Tô Trường Ngự lại sấn lên thêm một bước. Giọng đầy tự tin, đại càn cửu công chúa rõ ràng bối rối. Quả nhiên ta không đoán sai, cửu công chúa à, cửu công chúa, thế nhân đều nói con cháu hoàng thất đều chỉ biết hưởng lạc, ăn chơi vui thú, không ngờ ngươi lại thông minh như vậy, nhưng tiếc là, sự may mắn của ngươi, tới đây là kết thúc. Người kia lên tiếng, y chính là thủ lĩnh của đám giáo đồ Thiên Ma giáo này. Mặc dù che mặt, nhưng y không giấu được sự vui sướng trong mắt, còn tưởng Tô Trường Ngự là thần binh trên trời hạ xuống, phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Không ngờ, Tô Trường Ngự chỉ là một người qua đường. Bọn họ đương nhiên mừng rỡ. Đại nhân, vậy người này làm thế nào? Cần giết không? Có người chợt hỏi, mắt nhìn Tô Trường Ngự. Đám đệ tử ma thần giáo đều biến sắc, tên thủ lĩnh cau mày. Tô Trường Ngự nghe đầy sợ hãi, các ngươi muốn bắt cửu công chúa thì cứ bắt, sao lại dính tới ta? Ta chỉ là tới tìm người thân, thật sự là đi ngang qua thôi, không biết cửu công chúa này đâu. Thật đó, trong lòng Tô Trường Ngự vô cùng giàu dĩ, nhưng thủ lãnh ma thần giáo đã chợt ra tay, tát cho kẻ mới vừa nêu ý kiến một cái. Hỗn láo, y quát, mắt đầy sát ý, xá Tô Trường Ngự một cái, mong tiền bối bớt giận, bọn ta biết. Tiền bối chỉ là đi ngang qua thôi, không muốn nhúng tay vào chuyện này. Thuộc hạ của ta không biết nói chuyện, mong tiền bối bớt giận. Thủ lãnh Thiên Ma giáo nghiêm túc nói với Tô Trường Ngự. Mặc dù y không biết Tô Trường Ngự có phải đang giả thần giả quỷ hay không, nhưng có một điều là, dù Tô Trường Ngự có phải là giả thần giả quỷ hay không, thì mục tiêu của bọn họ vẫn là Đại Càn cửu công chúa, chứ không phải Tô Trường Ngự. Nên bọn họ không muốn gây thêm rắc rối. Dù Tô Trường Ngự có phải cao thủ thật hay không, không chọc vào Tô Trường Ngự là được. Nên khi thủ hạ nói bậy, y phải ra tay liền, để khỏi làm Tô Trường Ngự tức giận. Tô Trường Ngự nghe vậy, không khỏi thở phào, may người trong ma đạo còn biết để ý, cơ mà đối phương đã hỏi mình. Tô Trường Ngự cảm thấy mình vẫn nên có câu trả lời, nếu không, chả phải lộ ra là mình sợ sao. Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự tận lực khiến mình trở nên bình thường, chậm rãi mở miệng nói. Một đám hỗn tạp, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai từng người. cả đám im phăng phắc, tình cảnh lại trở nên vô cùng khó xử, nhất là tu sĩ Thiên Ma giáo, bọn họ không biết nói gì. Người vui vẻ nhất lúc này, đương nhiên là Đại Càn Cửu công chúa, còn tưởng mình đã xong đời, không ngờ Thiên Ma giáo lại tự đi tìm chỗ chết, bảo sao nàng không vui vẻ cho được. Người khó chịu nhất lúc này chính là Tô Trường Ngự, hắn nhận ra mình lại phát bệnh, lần này Tô Trường Ngự rất tức, bình thường phát bệnh cũng còn chịu được, ngay cả lần phát bệnh trong di tích, hắn cũng nhịn được, vì cường giả ở trong di tích chỉ là một linh thể phân thân, cơ bản là không quan tâm tới hắn, nói mấy câu nói thôi, coi như con nít nói bừa là được, nhưng lúc này sao lại còn phát bệnh? Tô Trường Ngự giận điên, giả châu bò cũng không phân biệt được trường hợp. Mặc dù mình thích giả châu bò, nhưng trong trường hợp chết chắc như này, hắn không muốn giả bộ. Tô Trường Ngự vừa hận vừa tức bản thân, chỉ ước gì tự tát mình một cái. Cũng may, Tô Trường Ngự nói xong, đệ tử Thiên Ma giáo lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vào một lúc như thế này, người dám nói ra những lời như thế, đương nhiên phải là cường giả. Nếu không, chả lẽ tới lúc này rồi, còn giả châu bò, làm vậy chả phải đầu óc có vấn đề hay sao? Tiền bối, lần này đúng là thuộc hạ của ta nói bậy, nếu tiền bối cảm thấy không thoải mái, vãn bối sẽ lấy đầu hắn, để làm ngài hả giận, có được không? Y nói, không muốn gây thêm rắc rối, nhưng, Tô Trường Ngự không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ, cả đám bị ánh mắt đó của Tô Trường Ngự làm sợ. Không ai biết nên làm gì, đánh, đương nhiên là không đánh được, Tô Trường Ngự trông tự tin như vậy, rõ ràng là không phải diễn rồi, tiền bối. Chọc vào Thiên Ma giáo ta cũng không phải hay đâu, Đại Càn Cửu công chúa và tiền bối không quen không biết. Nhưng nếu tiền bối cố tình gây sự, sẽ mang phiền toái tới cho ngài đó. Đối phương lên tiếng khuyên bảo, để Tô Trường Ngự đừng làm to chuyện thêm nữa. Nhưng, lúc này Tô Trường Ngự đã không còn khống chế được mình. Nhất là khi nghe thấy giọng điệu uy hiếp kia, hắn chẳng những không khống chế được lời nói, hắn còn không khống chế được cơ thể mình. Tinh, ánh sáng trắng lạnh lóe lên. Sương Bạch Tiên kiếm xuất vỏ, nhiệt độ xung quanh lập tức điên cuồng hạ xuống, mọi người đều cảm nhận được hơi lạnh thấu tim, như bị rớt vào hầm băng. Tuyệt thế tiên kiếm, đây là tuyệt thế tiên kiếm, hắn quả thật là cao thủ tuyệt thế. Ôi, giáo đồ Thiên Ma giáo biến sắc, nói thật, lúc Tô Trường Ngự chưa rút ra Sương Bạch Tiên kiếm, bọn họ vẫn còn nghĩ hắn chỉ đang giả thần giả quỷ. Nhưng bây giờ, khi Sương Bạch Tiên kiếm xuất hiện, bọn họ đã hoàn toàn luống cuống. Nhưng, Tô Trường Ngự còn chưa kịp ra tay, một làn kiếm khí vô địch đã chém ra, toàn bộ giáo đồ Thiên Ma giáo tại hiện trường đều mất mạng. Tô Trường Ngự càng thêm bối rối, mình còn chưa ra chiêu mà, chuyện gì thế? Một giọng nói vang vang truyền tới, bảo vệ công chúa, thần tới cứu giá, chương 238, tiếng nói vọng tới, Tô Trường Ngự và Đại Càn Cửu công chúa đều sửng sốt. Mấy trăm giáo đồ Thiên Ma giáo mất mạng chỉ trong một kiếm. Rõ ràng, người tới là một cường giả chân chính. Tô Trường Ngự thấy vậy thì thở phào. May cứu binh tới, nếu còn chưa tới, thì mình cũng tiêu. Lúc này, một người xuất hiện, là một nam tử, chừng 20 tuổi, lưng mang một thanh cổ kiếm. Từ từ xuất hiện trước mặt Tô Trường Ngự và Đại Càn Cửu công chúa. Người này phong thần anh tuấn, mặc áo khoác màu vàng nhạt, bề ngoài cực kỳ bất phàm. Công chúa, thần cứu giá chậm trễ, mong công chúa thứ tội. Nam tử xuất hiện, đi thẳng tới trước mặt Đại Càn Cửu công chúa, vẻ khá là cao ngạo, xá Đại Càn Cửu công chúa một cái. Trường Thanh ca, sao lại là huynh? Đại Càn Cửu công chúa nhìn thấy người này, thì không nén nổi kinh ngạc, không hiểu vì sao người này lại xuất hiện ở đây. Hồi công chúa, việc công chúa rời khỏi hoàng cung, bệ hạ đã sớm biết, đã phái thần âm thầm bảo vệ công chúa, nhưng vừa rồi thần vô tình trúng kế điệu hổ ly sơn. Suýt nữa bị mắc lừa. Cũng may công chúa an khang, nếu không, thần thật không biết làm sao về phục mệnh với bệ hạ. Công chúa, ngài không sao chứ? Nam tử gọi là Trường Thanh kia mở miệng, nói rất từ tốn chậm rãi, dù giọng điệu là nhận lỗi, nhưng thái độ rất bình tĩnh. Trong lúc nói, đôi mắt hắn không khỏi liếc qua đánh giá Tô Trường Ngự. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không phải là kinh ngạc vì tướng mạo của Tô Trường Ngự, mà là Sương Bạch Tiên kiếm, bổn cung không sao. Nhờ có vị tiền bối này ra tay giúp đỡ, nếu không, thì đã không biết được. Ý ngươi là, phụ hoàng đã sớm biết ta xuất cung. Đại Càn Cửu công chúa trả lời câu hỏi của Trường Thanh. Xong ngay tức khắc, đã kinh ngạc hỏi ngược lại, công chúa, bệ hạ thủ đoạn thông thiên, chuyện ngài xuất cung, không thể nào không biết, chỉ là cảm thấy công chúa gần đây tâm tình không tốt, nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Không ngờ, công chúa lần này xuất cung, lại bị thiên ma giáo để mắt tới, có lẽ trong cung có gian tế, nếu không, tung tích của công chúa, không thể nào bị người ngoài biết được. Mong công chúa nghĩ lại cho kỹ, tìm ra gian tế, nếu không, hậu hoạn vô cùng, Lý Trường Thanh nói xong, hắn xoay người nhìn Tô Trường Ngự, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, ân tình này không biết hồi báo thế nào, đây là một viên thất tinh cổ ngọc, hy vọng tiền bối vui lòng nhận. Lý Trường Thanh nhìn Tô Trường Ngự, vẻ hết sức bình tĩnh, mặc dù là nói cảm ơn, nhưng cả giọng nói lẫn thái độ đều vô cùng lạnh nhạt. Cứ như hắn không thiện cảm với Tô Trường Ngự, nhưng nếu bảo là đối nghịch, thì cũng không phải. Tô Trường Ngự chỉ liếc mắt một cái, Tô Mỗ hắn không chỉ không thích nữ sắc, cũng chẳng hề hứng thú mấy với thứ bảo vật như này. Cái chính là vì Tô Trường Ngự không biết hàng, không biết thất tinh cổ ngọc này giá trị bao nhiêu, nếu đưa cho hắn một bộ quần áo hay chút linh thạch, nói không chừng Tô Trường Ngự sẽ nhận lấy ngay. Với lại, hắn cũng chưa làm gì cả. Nếu nhận lấy, Tô Trường Ngự cũng cảm thấy có chút không ổn. Nên hắn im lặng, không trả lời Lý Trường Thanh. Trường Thanh ca, không được vô lễ. Thấy Tô Trường Ngự không nói lời nào, Đại Càn Cửu công chúa theo bản năng cho là Tô Trường Ngự tức giận. Hắn là cao nhân tuyệt thế. Một cái thất tinh cổ ngọc có là gì? Công chúa, loại người lai lịch không rõ này, tốt nhất là nên cẩn thận. Vả lại, quần áo hắn mặc là trang phục của Hoàng thất Đại Hạ. Thần chưa từng nghe có Hoàng thất Đại Hạ tới Đại Càn Vương triều chúng ta. Chưa kể, Đại Càn chúng ta và Đại Hạ cũng không phải đồng minh. Không phải thần mang lòng tiểu nhân, nhưng cũng có khả năng đám giáo đồ thiên ma giáo kia là do người này phái tới. Diễn một màn kịch hay, để tiến sâu vào nội bộ Đại Càn Vương triều chúng ta. Lý Trường Thanh đáp trả, lúc nói, hắn không hề nhìn Tô Trường Ngự, trong lời nói mang đầy ý nghi ngờ. Trang phục Tô Trường Ngự mặc trên người, người bình thường chưa chắc đã nhìn ra, nhưng đối với người như hắn, nhìn một cái là nhận ra ngay, đó là trang phục của Hoàng thất Đại Hạ. Tại sao Hoàng thất Đại Hạ lại xuất hiện ở Đại Càn Vương triều? Chưa kể, sao lại may mắn tới như vậy, đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn vừa vặn cứu Cửu công chúa. Trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tô Trường Ngự nghe hắn nói xong thì đầy khó hiểu, đồ mình đang mặc là trang phục của Hoàng thất Đại Hạ, lão Huyền rốt cuộc là ai? Ngay cả trang phục của Hoàng thất cũng lấy được, vậy chắc là giàu lắm. Tô Trường Ngự không định trả lời câu hỏi của Lý Trường Thanh, vì trả lời chỉ là vô nghĩa, hắn cũng không thể bảo, hắn chỉ là muốn tới Đại Hạ quốc, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Nói vậy ai tin, vả lại, hắn cũng không muốn mình bị dắt dính vào Đại Càn Vương triều gì đó. Khoan đã, nơi này là Đại Càn Vương triều, mà Đại Càn Vương triều là nơi nào? Cả một hồi lâu sau, Tô Trường Ngự mới nhận ra mình đang ở đâu. Hắn kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh trấn định. Mặc dù Tô Trường Ngự không rành về vị trí địa lý, nhưng đương nhiên hắn cũng biết một vài kiến thức cơ bản. Dám tự xưng nơi của mình là Vương triều, đương nhiên không thể là ở trong phạm vi 10 nước. Dù Tô Trường Ngự không hiểu địa lý lắm, cũng biết thiên hạ này có 5 đại vương triều, có điều hắn không nhớ tên của 5 đại vương triều đó. Biết mình hình như lại ra khỏi nước, Tô Trường Ngự đứng ngây ra, trong đầu không còn nghĩ được gì, rõ ràng là đang di chuyển ở trong nước mà, sao tự nhiên lại thành ra khỏi nước? Đại Càn Vương triều có chịu nhận tiền của Đại Hạ không? Làm người ta lo à nha. Lý Trường Thanh, ngươi quá đáng. Đại Càn Cửu công chúa nổi giận, nàng chưa bao giờ nổi giận với Lý Trường Thanh, vì thân phận của Lý Trường Thanh không phải kém, là nhi tử của Trường Dạ Hầu Đại Càn Vương triều, thường ngày Đại Càn Cửu công chúa đều đối với hắn lễ nhượng 3 phần. Lý Trường Thanh cũng là người có tài, văn thao vũ lược, tu hành bất phàm, tương lai tất sẽ thừa kế hầu vị của Trường Dạ Hầu. Nên hai bên khá là khách khí với nhau, dù Lý Trường Thanh không biết nói chuyện cho lắm, làm người lạnh lùng, nhưng nàng vẫn cho Lý Trường Thanh mặt mũi. Nhưng lần này, nàng không nhịn được, chưa nói tới chuyện Tô Trường Ngự ra tay giúp đỡ. Bản thân Tô Trường Ngự nhìn một cái là biết hắn chính là cao nhân tuyệt thế. Chưa cần biết Tô Trường Ngự có mưu đồ gì hay không, nhưng với thực lực của hắn, chọc giận hắn, lỡ hắn hất bàn trở mặt, mình càng nguy hiểm. Nên dù Tô Trường Ngự rốt cuộc là ý đồ gì, lúc này tuyệt đối không thể đắc tội Tô Trường Ngự. Chưa kể, điểm quan trọng nhất là Nàng không tin Tô Trường Ngự là loại người như Lý Trường Thanh đã nói. Dáng dấp Tô Trường Ngự anh tuấn như vậy, còn có chánh khí lang nhiên, nhìn một cái là biết kiếm tiên tuyệt thế, người như vậy sao có thể là tà ma ngoại đạo? Tổng hợp những điểm ở trên, nên Đại Càn Cửu công chúa mới tức giận, mắng Lý Trường Thanh, không cho hắn nói lung tung nữa. Thần, chỉ là vì an nguy của công chúa thôi. Lý Trường Thanh không nói nữa, nhưng mặt vẫn lạnh te, rõ ràng là vẫn kiên định quan điểm của mình. Cái thái độ này, làm Đại Càn Cửu công chúa nhìn là bực bội, nhưng không biết làm sao. Đại Càn Cửu công chúa quay qua nói với Tô Trường Ngự. Mong tiền bối thứ tội, người này là nhi tử của Trường Dạ Hầu Đại Càn Vương triều ta. Lý Trường Thanh, sư thừa cổ kiếm tiên, tính tình có hơi thẳng thắn, nhưng bản tâm không xấu. Mong tiền bối đừng trách tội. Đại Càn Cửu công chúa là người thông minh, báo danh lai lịch Lý Trường Thanh trước, thân phận, sư phụ của y cho Tô Trường Ngự nghe. Dù Tô Trường Ngự thật không phải là người tốt lành, thì ba chữ cổ kiếm tiên kia cũng đủ để chấn nhiếp người trong thiên hạ. Đại Càn Cửu công chúa vẫn nhìn Tô Trường Ngự, nhất là lúc nói ra ba chữ cổ kiếm tiên, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, không bỏ qua một biến đổi nào trên mặt Tô Trường Ngự. Nhưng Tô Trường Ngự lại vẫn bình thản như cũ, nghe thấy ba chữ cổ kiếm tiên chẳng kinh ngạc chút nào. Sự bình thản đó như siêu thoát ở trên cao, như cảnh giới thượng thiện nhược thủy trong truyền thuyết, làm Đại Càn Cửu công chúa càng cảm thấy Tô Trường Ngự không phải người phàm. Trong khi thật ra, Tô Trường Ngự nghe thấy cái tên cổ kiếm tiên kia, lại chẳng biết đó là ai. Cổ kiếm tiên, là ai cơ? Mạnh lắm hả? Có mạnh bằng Tô Mỗ ta không? Tô Trường Ngự tự hỏi, Lý Trường Thanh lại chợt lên tiếng. Công chúa, chuyện này không được nói lung tung. Ta không phải là kế nghiệp cổ kiếm tiên tiền bối, chỉ là từng có duyên, gặp được cổ kiếm tiên tiền bối. Cổ tiền bối thấy tư chất ta không tệ, tùy tiện truyền cho ta 2-3 chiêu thôi. Nhưng cổ tiền bối đúng là từng nói, chỉ cần ta chạm được tới cảnh giới thứ nhất vô thượng kiếm đạo trước năm 30 tuổi, sẽ nhận ta làm đệ tử ký danh. Lý Trường Thanh mở miệng, nhắc Đại Càn Cửu công chúa. Hắn chưa phải là đệ tử cổ kiếm tiên, nhưng lời nói thì nghe như khiêm tốn, trên thực tế lại vô thức dương vây. Kết hợp với vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Trường Thanh, càng thêm chắc chắn hắn đang giả trâu bò. Trong lòng Đại Càn Cửu công chúa thở dài, Lý Trường Thanh nói tiếp. Công chúa, hiện giờ không còn sớm, và lại nguy hiểm vẫn còn chưa giải trừ, không nên tốn thêm thời gian ở nơi này nữa, mau về Thiên Tinh Thành, để an toàn hơn. Lý Trường Thanh lên tiếng, ừ, Đại Càn Cửu công chúa cũng biết cục diện hiện giờ, quay qua nói với Tô Trường Ngự, lần này đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, vãn bối thật không biết cảm tạ thế nào, nếu tiền bối không chê, mời tới Hoàng Cung ở một thời gian có được không? Đại Càn Cửu công chúa hỏi. Nàng hỏi đây chỉ là khách sáo, vì Tô Trường Ngự là cao nhân tuyệt thế, một nơi lộng lẫy như hoàng cung, trong mắt người ta, đâu là cái gì, nhưng, nàng đã bị kinh ngạc, vì Tô Trường Ngự đồng ý, được, Tô Trường Ngự đồng ý luôn, không phải hắn ham tới hoàng cung tham lam hưởng thụ, vì lạc đường, Tô Trường Ngự không biết nơi nào ở đây, với lại hắn còn muốn về Đại Hạ Vương Triều, cổ thành bình thường không truyền tống trận di chuyển giữa các vương triều. Truyền tống trận loại này chỉ quốc đô các nước mới có. Hơn nữa muốn dùng còn rất là phức tạp. Người trước mặt là Đại Càn Cửu công chúa, nên chắc chắn sẽ giúp được hắn. Tô Trường Ngự bây giờ không muốn làm gì nữa, chỉ muốn về nhà. Tô Trường Ngự trả lời xong, Lý Trường Thanh biến sắc. Cơ bản trong lòng hắn đã có nghi ngờ về Tô Trường Ngự. Bây giờ Tô Trường Ngự còn đồng ý tới Hoàng Cung, rõ ràng là khớp với phỏng đoán của hắn. Nhưng Lý Trường Thanh còn chưa kịp mở miệng nói gì, Đại Càn Cửu công chúa đã vui vẻ reo lên. Hay quá, nếu tiền bối không ngại, vậy cùng đi chung thôi. Đại Càn Cửu công chúa hưng phấn lắm, năm nay nàng 21 tuổi. Trong thế giới tu tiên, tuổi này là còn rất nhỏ, nhưng là nữ nhân, đương nhiên Cửu công chúa cũng có tình cảm của mình. Từ phút đầu tiên nhìn thấy Tô Trường Ngự, nàng đã rất có thiện cảm với hắn. Sau đó, càng tiếp xúc, nàng càng thêm thích Tô Trường Ngự. Đây cũng là lý do vì sao lúc Lý Trường Thanh nói ra phỏng đoán của mình, nàng lại trách mắng Lý Trường Thanh. Đọc bản dịch sớm nhất tại Reader của Bạch Ngọc Sách, có lẽ Lý Trường Thanh cũng phát giác ra tình cảm đó. Tự nhiên hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói gì. Dù như thế nào, đưa công chúa về an toàn mới là chuyện quan trọng nhất. Cùng lúc đó, Đại Hạ Vương Triều, điện dưỡng tâm, hạ đế ngồi trong đại điện, đang suy nghĩ gì đó. Lúc này Một người đi tới, làm Hạ Đế ngẩng đầu lên, là Thái Thượng Huyền Cơ. Huyền Cơ, Hạ Đế đứng bật dậy, nhìn Thái Thượng Huyền Cơ, vẻ kích động, tham kiến bệ hạ. Thái Thượng Huyền Cơ đi vào, quỳ xuống, hành lễ với Hạ Đế. Không cần hành lễ, chuyện thế nào rồi? Hạ Đế rất hồi hộp, hỏi Thái Thượng Huyền Cơ. Bệ hạ, thần đã phái gia nô đem đồ đưa cho Trường Ngự tiểu hữu. Thái Thượng Huyền Cơ mở miệng nói, thế Trường Ngự thích không? Hắn cảm thấy màu sắc nhìn có được hay không? Có hay không chê phẩm loại quá ít? Hoặc hắn có cảm thấy không quá khéo léo, lớn hay nhỏ? Giờ khắc này Hạ Đế giống như lời lao các loại hỏi, hồi báo bệ hạ. Nghe nô nhà thần nói, Trường Ngự tiểu hữu rất là thích những bộ áo kia. Có điều, Thái Thượng Huyền Cơ trả lời, nửa câu đầu làm Hạ Đế đầy vui vẻ, tới nửa câu sau lại làm Hạ Đế hồi hộp. Có điều cái gì? Huyền Cơ, ngươi cũng dám giở trò này với trẫm, nói mau. Hạ Đế cau mày, bệ hạ, nghe nô nhà thần nói, hình như lúc đầu Trường Ngự tiểu hữu đã bảo nô nhà thần mang đồ về, sau đó hỏi rất nhiều chuyện, như thần có con cái gì không, có con tư sinh gì không, vân vân. Thái Thượng Huyền Cơ mở miệng, lời ông ta thuật lại không được rõ lắm, không phải ông ta cố ý, vì gia nô về báo lại cho ông ta không rõ ràng như vậy, khiến ông ta cũng nói hàm hồ theo. Ba chữ con tư sinh, làm Hạ Đế cảm thấy có tia không ổn. Hỏi làm gì? Hạ Đế hơi khẩn trương. Chương 239, Đại Hạ Vương Triều, trong điện dưỡng tâm. Hạ Đế nghe Thái Thượng Huyền Cơ kể xong, cả người liền im lặng. Theo lời Thái Thượng Huyền Cơ, rõ ràng là Tô Trường Ngự đã đoán ra cái gì đó. Có lẽ đã đoán ra mình là nhi tử của ông. Hạ Đế vừa thấy áy náy, vừa thấy không vui. Sau đó thì sao? Hạ Đế hỏi tiếp. Sau đó, thần cho người đi nghe ngóng. Có gia nô nghe nói hình như Trường Ngự tiểu hữu tới đế đô. Thái Thượng Huyền Cơ trả lời. Câu trả lời này càng khiến Hạ Đế khẳng định phỏng đoán trong lòng. Ông khá là kích động. Trường Ngự sắp tới đế đô. Nó tới đế đô làm gì? Nó đi mấy người? Chỉ một mình thôi đúng không? Hạ Đế hỏi liền một lèo, làm Thái Thượng Huyền Cơ ngơ ngác, vì lúc này Hạ Đế quá hồi hộp, còn có hơi thất thố. Đây không phải là phản ứng của một vị đế vương. Nếu đổi thành người khác, có lẽ không hiểu được hành vi này của Hạ Đế. Nhưng ông ta hiểu, vì nữ nhân Hạ Đế thích nhất chính là thân mẫu của thập hoàng tử. Hơn nữa cảnh ngộ của thập hoàng tử quả thực làm người ta đau lòng. Một hoàng tử sinh ra, vốn phải là vinh hoa phú quý hưởng thụ vô tận, thế lại bị người mưu hại, lưu lạc dân gian, thành một cô nhi từ nhỏ đã không cha không mẹ, bị người ta đối xử thờ ơ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hôm nào cũng phải làm việc kiếm ăn. Thử hỏi trên đời này có phụ thân nào chịu nổi, có phụ thân nào không muốn bù đắp cho con? Theo Thái Thượng Huyền Cơ thấy, Hạ Đế thương yêu Tô Trường Ngự như vậy, là vì trong lòng ông áy náy, cũng coi như một sự bồi thường cho mẫu thân của thập hoàng tử. Nhưng ông ta cũng biết, Hạ Đế sẽ không vì sự áy náy và thương yêu này mà thay thái tử. Nên, ông ta mới dặn thái tử, không được hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Hạ Càn hắn vẫn sẽ nắm quốc vị trong tay. Nhưng nếu thái tử còn làm sai nói bậy, vậy thì chưa chắc. Bệ hạ, Trường Ngự tiểu hữu đúng là sắp tới đế đô. Còn tới đế đô làm gì thì theo thần đoán, hẳn là muốn có một sự kết thúc. Dù gì loại chuyện như thế này, dù bệ hạ có một giấu giếm, e là Trường Ngự tiểu hữu cũng không muốn giấu. Nghe nô nhà thần nói, hình như là hắn tới một mình. Thái Thượng Huyền Cơ đáp, tới một mình, vậy nó sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Chị An Tấn Quốc có ổn không? Có ai có ý đồ gây chuyện với nó hay không? Huyền Cơ, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Sao không phái người âm thầm bảo vệ nó? Hạ Đế nghe Tô Trường Ngự tới một mình, không khỏi tức giận nhìn Thái Thượng Huyền Cơ, thấy Thái Thượng Huyền Cơ làm việc không ra sao cả. Thái Thượng Huyền Cơ bối rối, chuyện này cũng trách ta? Sao chuyện này lại trách lên đầu ta? Làm sao ta biết Tô Trường Ngự sẽ tới tìm ngươi? Với lại, Tô Trường Ngự đi một mình tới đế đô, chẳng lẽ sẽ gặp nguy hiểm à? Hồi đó thái tử đi biên cương, muốn dẫn một ít thuộc hạ tướng lãnh đi, ngươi đâu có để ý gì? Sao bây giờ Tô Trường Ngự tới đây, lại muốn bảo vệ? Bệ hạ, ngài thật là thiên vị. Thái Thượng Huyền Cơ dầu dĩ không dám cãi, cúi đầu, mong bệ hạ thứ tội, chuyện này là thần chưa chu toàn. Thái Thượng Huyền Cơ cúi đầu, ông cũng bế tắc lắm, đành chịu thôi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, không có quân vương sai, chỉ có bề tôi không đúng. Hừ, Huyền Cơ, ngươi đúng là già rồi, ngay cả chút chuyện này cũng làm không ổn. còn không mau phái người đi hộ tống Trường Ngự. Thái thượng Huyền Cơ nghe ra hạ đế hơi giận thật, nên không dám nói nhiều lời, vội vàng cáo lui. Thái thượng Huyền Cơ đi rồi, hạ đế cười khẽ, thầm nghĩ, không ngờ hoàng tử này của trẫm lại đoán ra được thân phận của mình. Đúng là kỳ lân con, hạ đế rất vui vẻ. Cũng trong lúc này, trong điện thái tử, dạo này, thái tử đúng là đã thu liễm rất nhiều, ngồi ở trong đại điện, không đi đâu cả, trông hết sức an phận. Chợt, một người xuất hiện trước mặt thái tử, người kia quỳ xuống, vô cùng cung kính, điện hạ, chuyện đã làm xong, theo lời báo lại, mấy hôm trước, bệ hạ từng ở Bạch Vân cổ thành Tấn Quốc mấy ngày, sau đó tới một nơi tên là Thanh Vân Đạo Tông gì đó. Đối phương báo cáo, Thanh Vân Đạo Tông, sao nghe quen quen, hạ càn khẽ cau mày, ngước mắt nhìn bức thư pháp phía trước, điện hạ, Thanh Vân Đạo Tông chỉ là một tông môn mới vừa được lên tam phẩm. Nhưng Thanh Vân Đạo Tông này lại xuất hiện một nhân tài rất giỏi. Đối phương trả lời, nhân tài rất giỏi, là ai? Hạ Càn trực tiếp hỏi ngay. Hồi điện hạ, người đó tên là Diệp Bình, là học sinh Tấn Quốc học phủ, thi đấu 10 nước lần này đã lực áp quần hùng, đứng ở hạng đầu, còn sáng tác ra một văn chương tuyệt thế, thành tựu thiên địa đại nho. Nhưng không hiểu vì sao, Diệp Bình này đã đứng đầu thi đấu 10 nước, lại từ chối không vào thập quốc học phủ, quay về tông môn, hơn nữa lúc quay về cũng vừa đúng lúc bệ hạ đang ở Bạch Vân cổ thành. Đối phương đáp, ánh mắt Hạ Càn ngay tức khắc trở nên vô cùng ác liệt. Diệp Bình, lại là hắn, đứng đầu thi đấu 10 nước, sáng tác ra văn chương tuyệt thế, thành tựu thiên địa đại nho, lại không gia nhập thập quốc học phủ, rõ ràng là có vấn đề. Hơn nữa mới vừa trở lại Thanh Vân Đạo Tông, liền gặp ngay Hạ Đế. Tất cả đều chứng minh cho thấy, Phụ Hoàng đã tìm ra thập hoàng tử. Hơn nữa thập hoàng tử này mình cũng biết, lại còn từng có ý định lôi kéo nó. Chuyện này đúng thật là buồn cười, đi điều tra Diệp Bình này cho ta. Trong nửa canh giờ, bổn cung nhất định phải biết được tất cả tin tức về hắn. Hạ Càn ra lệnh, tuân lệnh, người kia lập tức biến mất. Nửa giờ sau, một số tài liệu xuất hiện trước mặt Hạ Càn. Hạ Càn đọc thật kỹ, tài liệu này không chỉ sử dụng hệ thống tình báo của Đại Hạ Vương Triều, còn sử dụng tới cả một phần lực lượng của Thiên Cơ Các. Nhưng Hạ Càn làm rất bí mật, hắn không dùng thân phận của mình để tìm người, cho thuộc hạ của mình ra mặt đi làm. Những thông tin tra ra được đều rất bình thường, chuyện ghê gớm nhất là chuyện về Không Độc Đan. Mặc dù Thái Thượng Huyền Cơ không cho hắn nhúng tay vào chuyện này nữa, nhưng làm sao Hạ Càn bỏ ngang được. Hắn không bao giờ quên ngày thập hoàng tử ra đời. Những năm gần đây, hắn làm việc vô cùng cẩn trọng. Dù Phụ Hoàng có trách mắng thế nào, hắn cũng không hề than phiền. Vì hắn biết, Phụ Hoàng chỉ vì muốn tốt cho mình, là vì muốn bồi dưỡng mình thành đế vương đại hạ. Nhưng vào lúc này, Hạ Càn lại thấy chuyện không phải là đơn giản như vậy. Trong lòng Phụ Hoàng, vẫn luôn canh cánh về thập hoàng tử. Chương 240, nếu là 10 năm trước, hay 20 năm trước, hắn biết chuyện này, Hạ Càn sẽ không nói gì cả, nhưng bây giờ thì không giống vậy. Mình vất vả khổ cực mấy chục năm, nhẫn nhục chịu khó, nay đã sắp tới lúc thừa kế ngôi vị hoàng đế. Một thập hoàng tử đột ngột trôi ra, ai chịu nổi, ai chịu được. Hắn không phục, cực kỳ không phục. Hạ Càn nghiêm túc xem tài liệu trên bàn. Chừng một khắc đồng hồ sau, Hạ Càn hoàn toàn trầm mặc. Trên này có gần như đầy đủ mọi thông tin về Diệp Bình. 24 tuổi. Chẳng những là thiên kiêu đứng đầu 10 nước, còn sáng tác ra văn chương tuyệt thế, mọi thứ đều chứng minh, đây là thập hoàng tử. Nghe đồn, thập hoàng tử có khí vận vô song, mang tới khí vận vô tận cho đại hạ. Có loại khí vận này, 24 tuổi làm thiên kiêu đứng đầu 10 nước là chuyện đương nhiên. Liên tưởng tới chuyện lúc trước, Hạ Càn không khỏi bật cười. Hắn cười rũ ra, cứu, không ngờ ngươi còn giấu ta một chiêu này. Đến lúc này, Hạ Càn đã chắc chắn Diệp Bình là thập hoàng tử trong truyền thuyết. Không chỉ là thập hoàng tử, còn là một hoàng tử có tư chất vô song, khí vận vô song, mình so với Diệp Bình đúng là phải kém mấy phần. Nếu Diệp Bình không phải thiên kiêu đứng đầu 10 nước, không đi thập quốc học phủ thì sao? Nếu hắn không trở về tông môn thì sao? Chắc Phụ Hoàng sẽ tiếp tục không để Diệp Bình bị lộ ra thân phận. Nếu không phải đã biết nhau, vì sao Diệp Bình mới vừa trở về tông môn lại gặp được ngay Phụ Hoàng? Hiển nhiên hai người đã sớm nhận nhau, chỉ có người trong thiên hạ là không hay biết thôi. Rõ ràng cứu cứu của mình biết hết những chuyện này, vậy mà không nói với mình, chắc là sợ mình sẽ làm ra những chuyện không nên. Nghĩ tới đây, Hạ Càn hít sâu, hắn chìm vào dòng suy nghĩ. Hắn không nói gì, người trong điện cũng không dám nói gì, chỉ im lặng đứng chờ. Một hồi lâu sau, Hạ Càn mới lên tiếng, ngươi tới Thanh Vân Đạo Tông, nấp ở gần đó, điều tra toàn bộ tông môn đó cho ta, tra thật kỹ lai lịch của từng người, của tất cả người ở đó, hiểu chưa? Nói xong, Hạ Càn lại im lặng, tuân lệnh. Người kia không dám hỏi nhiều, cũng không thấy có gì cần hỏi, cứ thế xoay người liền rời đi. Bộ hạ đi rồi, Hạ Càn tiếp tục trầm tư, hắn biết, phụ hoàng rất yêu thương thập hoàng tử, nếu không, ông đã công khai thân phận của thập hoàng tử, vì phụ hoàng sợ lỡ thập hoàng tử bị lộ thân phận, sẽ bị các vương triều kia ám sát. Thập hoàng tử chính là vảy ngược của phụ hoàng, hắn cũng biết, nếu thập hoàng tử không chết, hắn sẽ không thể ngồi vững vào đế vị. Cứu cứu đã nói với hắn rất nhiều ý, nhưng trong đầu Hạ Càn chỉ nhớ được một câu của Thái Thượng Huyền Cơ. Ông ta ủng hộ thái tử, những lời này thoạt nghe thì không vấn đề gì, nhưng trên thực tế chúng chính là những lời có vấn đề lớn nhất. Vì bây giờ mình là thái tử, nhưng không ai dám đảm bảo hắn sẽ mãi là thái tử. Lỡ phụ hoàng phế hắn thật, cho thập hoàng tử lên làm thái tử, thì sao? Lúc đó, cứu cứu chẳng phải là đi ủng hộ thái tử mới đó hay sao? Vả lại, Thái Thượng Huyền Cơ là cứu cứu của mình, nhưng cũng là tể tướng của đại hạ, là bề tôi của phụ hoàng, chứ không phải bề tôi của mình. Tranh giành ngôi vị hoàng đế của đại hạ không phải là chuyện nhỏ, bốn đại vương triều kia lúc nào cũng để ý tới chuyện này. Nếu không có gì bất ngờ, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, mình sẽ làm đại điển đăng cơ, trở thành đế vương trẻ tuổi nhất đại hạ, cũng là đế vương trẻ tuổi nhất thiên hạ. Đây cũng là một loại vinh dự. Thiếu niên thiên tử, nhưng bây giờ, thập hoàng tử xuất hiện, đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn, nhiễu loạn lòng hắn, thời gian dần trôi qua, chỉ chớp mắt, trời đã tới khuya, bầu trời đen như mực, Hạ Càn ngồi xếp bằng ở trong đại điện, trước mặt có một cây đèn cổ, ánh đèn màu đỏ rực, nhìn hết sức cổ quái, lúc đèn cổ được thắp lên, Hạ Càn nhắm hai mắt lại, sau đó, tại một nơi hư vô trong không gian, Hạ Càn mở mắt. Một người tức khắc xuất hiện trong không gian này. Hạ huynh, tìm ta có chuyện gì? Bóng người xuất hiện, người này vóc dáng cao to, nhìn không rõ dung mạo, chỉ đứng đó, đã tạo nên cảm giác áp bách khó tả cho người khác. Y là thái tử Đại Trạch Hoàng Triều, cũng là thái tử nổi tiếng nhất trong năm Đại Vương Triều. Thái tử Đại Trạch Hoàng Triều, được khen là có tư chất chân long, văn thao vũ lược, lực áp quần hùng, tu vi và thực lực đều đứng đầu ở Đại Trạch Hoàng Triều. Ngoài ra, còn có thủ đoạn lanh lợi mau lẹ cũng thuộc hàng đứng đầu. Nên đối mặt với Thái tử Đại Trạch Hoàng Triều, Hạ Càn rõ ràng hơi yếu thế hơn. Ra mắt cơ huynh, Hạ Càn chắp tay chào đối phương, rồi mới nói, cơ huynh, thực không dám giấu, ta đang gặp phải phiền toái. Hạ Càn nói thẳng vào điểm chính, phiền toái, Hạ huynh nói đùa à, ngươi là Thái tử Đại Hạ, làm gì có phiền toái. Đối phương không hiểu, thập hoàng tử xuất hiện, Hạ Càn đáp. Làm người kia sửng sốt, truyền thuyết liên quan tới thập hoàng tử, không chỉ ở Đại Hạ Vương Triều, bốn đại vương triều cũng đều nghe thấy, quyền quý có địa vị càng cao, chuyện biết được càng nhiều. Thái tử Đại Trạch, ngay hôm trở thành thiên kiêu đứng đầu Đại Trạch, đã có người báo cho y biết có một hoàng tử, nếu còn sống, sẽ không kém gì y, người đó là thập hoàng tử của Đại Hạ Vương Triều, nên Thái tử Đại Trạch khá là tò mò về thập hoàng tử Đại Hạ. Nhưng nghe đồn, thập hoàng tử đã chết lâu rồi mà, giờ lại xuất hiện là sao? Hạ huynh đang đùa à? Thập hoàng tử đã chết từ hơn 20 năm trước, sao giờ xuất hiện được? Thái tử Đại Trạch không tin, lừa ngươi thì được cái gì? Hạ Càn đáp trả, đúng vậy, Hạ Càn không cần phải lừa mình chuyện này, lừa mình có được gì đâu. Ngươi muốn làm gì? Thái tử Đại Trạch chẳng cần vòng vo. Hỏi thẳng, một người không nên xuất hiện, thì không được xuất hiện. Hạ Càn đáp, ngươi muốn giết hắn. Thái tử Đại Trạch cau mày, Hạ Càn không đáp, nhưng ý này rất rõ ràng. Đại hạ thập hoàng tử, nếu quả thật còn ở trên đời, hạ đế nhất định sẽ coi như chân bảo. Nếu ta ra tay, bị phát hiện, sẽ có thể khiến hai đại vương triều xảy ra chiến tranh. Chuyện này, thứ cho huynh không thể đáp ứng. Thái tử Đại Trạch từ chối thẳng thừng. Hạ Càn gì gì hỏi lại, nếu lấy đan phương không độc đan để trao đổi thì sao? Thanh âm vang lên, Thái tử Đại Trạch im bặt. Nhưng y vẫn không nói mình đồng ý. Hạ Càn nói tiếp, nếu ta lên ngôi, ta sẽ nhường 108 tòa cực khoáng ở khu vực biên giới cho ngươi. Thế nào? Hắn nói xong,

Chuyện thứ hai, càng không thành vấn đề. Chỉ cần cơ huynh bảo đệ đệ huynh tới Đại Hạ Vương triều cầu hôn là được. Hạ Càn đáp, là thập hoàng tử tạo ra. Chậc, thập hoàng tử này có thiên địa khí vận trong truyền thuyết thật à? Hạ huynh đang gạt ta hả? Thái tử Đại Trạch rất tò mò, nhìn Hạ Càn chăm chú. Hắn không thể nào tin được, vì chuyện này hơi trùng hợp quá. Nếu đã hợp tác, lại còn tới mức độ này, đương nhiên là không lừa ngươi. Đan phương không độc đan là do thập hoàng tử làm ra. Nếu không phải thế, ta cũng không cần gấp như vậy. Hạ Càn bình tĩnh nói. Thái tử Đại Trạch nhìn nét mặt hắn, cuối cùng gật đầu, nói vậy, ta hiểu rồi, nhưng, trong thời gian ngắn, ta sẽ không làm gì cả, vì phụ hoàng ngươi đã có liên hệ qua lại với thập hoàng tử. Ta sẽ chờ cơ hội tốt mới ra tay, nhưng sẽ không lâu lắm đâu, ngươi cứ yên tâm. Còn nữa, thập hoàng tử đó tên là gì, có thông tin gì không? Thái tử Đại Trạch hỏi, tên là Diệp Bình, đệ tử Thanh Vân Đạo Tông, Bạch Vân Cổ Thành, Đại Hạ Tấn Quốc. À mà, cơ huynh làm việc nhớ làm sạch sẽ. Hạ Càn báo cho những thông tin chính, những thông tin thừa thì hắn không cần nói, vì Thái tử Đại Trạch sẽ tự đi điều tra, chỉ cần nói đó là ai đã đủ. Vậy Hạ huynh yên tâm, nhưng Hạ huynh, nhớ đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta đó. À, đúng rồi, Hạ huynh định khi nào đi lấy di tích Thất Vương? Thái tử Đại Trạch gật đầu, hỏi sang chuyện khác, chờ học trò đắc ý của Thiên Cơ tiền bối trở lại. Ta sẽ tới di tích Thất Vương. Dạo này ta bị phụ hoàng khiển trách, tạm thời không tiện đi làm gì cả. Hạ Càn nói, Thái tử Đại Trạch gật đầu. Ừ, di tích Thất Vương ở trong Đại Hạ Vương triều của các ngươi. Cũng coi là cơ duyên của Hạ huynh. Chậc chậc, truyền thừa bảy đại vương giả. Hạ huynh lần này kiếm lớn nhé. Đối phương cười khẽ, nghe nhắc tới chuyện này. Hạ Càn vui lên hẳn. Truyền thừa bảy đại cổ vương thượng cổ. Chỉ của một thôi đã đủ khiến vô số người đỏ con mắt. Huống chi tới bảy người. Tốt lắm, cơ huynh, vậy chia tay ở đây. Mấy ngày nữa, cơ huynh cho người tới cầu hôn. Đến lúc đó sẽ cùng thoải mái uống cạn với cơ huynh mấy ly. Hạ Càn nói xong, biến mất. Chương 242. Cách hắn trao đổi với Thái tử Đại Trạch là một loại cổ pháp. Nguyên thần không gian thuật. Trong đèn cổ có một trận pháp không gian. Chỉ cần đốt lên là kích hoạt trận pháp không gian. Trận pháp không gian này chỉ cho phép nguyên thần vào trong. Hơn nữa chỉ cho phép hai nguyên thần một lần. Chính vì vậy, Hạ Càn mới dám nói năng không chút kiêng kỵ. Bình thường ở trong hoàng cung, mỗi lời nói của hắn nếu lỡ bị truyền ra, Hạ đế đều sẽ biết. Phụ hoàng sẽ không tha cho hắn. Tội giết đệ là vi phạm luân lý. Nhất là khi còn là giết thập hoàng tử. Tội này dội xuống, hắn không chết cũng phải tàn. Còn mơ gì làm hoàng đế. Dù Hạ đế có còn muốn cho hắn làm hoàng đế, nho sinh trong thiên hạ cũng sẽ không cho. E là đại nho của năm đại vương triều sẽ đều lên tiếng. Dĩ thân ngôn thánh, hất hắn văng xuống khỏi long ỷ. Hạ Càn biến mất rồi. Thái tử Đại Trạch bình tĩnh đứng đó. Ngay lúc này, một người xuất hiện ở sau lưng hắn. Điện hạ, không nên tin lời Thái tử Đại Hạ nói. 108 cực mỏ. Chỉ là để dụ điện hạ ngài ra tay thôi. Nếu chúng ta giúp hắn diệt trừ thập hoàng tử thật, nhất định Thái tử Đại Hạ sẽ trở mặt. Bóng người đó nói, nhưng Thái tử Đại Trạch lắc đầu. Bổn cung biết, 108 cực mỏ, làm sao hắn chịu cho bổn cung được, nhưng bổn cung không cần đám cực mỏ đó, bổn cung chỉ cần thập công chúa Đại Hạ, vả lại, bổn cung cần hắn trở thành thiên tử Đại Hạ, nếu thứ người như vậy trở thành thiên tử Đại Hạ, tương lai Đại Hạ mới sa sút, chứ để thập hoàng tử lên ngôi, mới là chuyện không tốt cho Đại Trạch. Thái tử Đại Trạch đáp lại, hắn biết, Thái tử Đại Hạ sẽ không bao giờ cho mình cực mỏ. Nhưng hắn không để ý cái này, hắn chỉ muốn Hạ Càn lên ngôi, vì một người như vậy lên ngôi, đối phó rất dễ, còn để thập hoàng tử lên ngôi, đó sẽ là nhân tố không xác định, đó là biến số. Được rồi, ngươi đi làm việc cần làm đi, điều tra cặn kẽ thập hoàng tử, nếu quả thật giống như tên kia nói, thì giết không lưu. Thái tử Đại Trạch hạ lệnh, tuân lệnh, người kia trả lời, sau đó biến mất, để lại Thái tử Đại Trạch ở đó một mình suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong đêm khuya, nguyên thần Hạ Càn trở về vị trí cũ, sau đó hắn cất cây đèn cổ đi, lôi một thanh cổ lệnh ra, thanh cổ lệnh này một màu đỏ thắm, như được nhuộm bằng máu tươi, mặt trước khắc một chữ, sát, phía bắc của cổ lệnh có khắc bốn chữ to, Xâm La Cổ Điện, đây là, sát sinh lệnh, một trong ba loại lệnh bài ám sát mạnh nhất của Xâm La Cổ Điện. Cổ lệnh này cực kỳ chân quý, vì khi đã dùng tới nó, Sâm La Cổ Điện nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Sâm La Cổ Điện có tổng cộng 36 tấm sát sinh lệnh. Ra là phải giết, nhưng Sâm La Cổ Điện có 3 loại người không giết. Người có quyền cực lớn, người đồng hành, và người vô danh. Người có quyền cực lớn là những người nắm giữ quyền cao của thiên hạ, gồm hoàng đế và thái tử, bất kể đó là hoàng đế hay thái tử của nước nào. Vì thiên hạ này là do năm đại vương triều nắm giữ. Nếu Sâm La Cổ Điện dám tập sát quân vương hoặc thái tử, đó chính là đại khiêu khích hoàng quyền. Dù Sâm La Cổ Điện làm sát thủ, nhưng không có ngu, ngoại hoàng đế và thái tử, những hoàng tử còn lại nếu trả giá cả hợp lý, vậy thì không ngoại lệ. Người đồng hành chính là những người liên lạc giữa các thế lực sát thủ. Bọn họ sẽ không giết lẫn nhau, nếu không, rất dễ mất mạng. Cuối cùng là người vô danh, ý là, người quá bình thường thì không giết. Bọn họ đã giết thì phải giết người bất phàm, cỡ như thiên kiêu, cường giả gì đó, giết mới có cảm giác. Hạ Càn lấy sát sinh lệnh ra là để có thêm một tầng bảo đảm. Hắn lo thái tử Đại Trạch kéo dài thời gian, hắn không đợi được. Với lại, nếu Sâm La Cổ Điện giết Diệp Bình, hắn không cần cho thái tử Đại Trạch 108 cực mỏ. Cực mỏ là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn không có ngu, chẳng lẽ hắn lên làm hoàng đế thì phải cho tên kia thật hay sao? Lúc đó, hắn đã là thiên tử đại hạ, 108 cực mỏ sẽ trở thành người si nói mộng, một cái cũng không cho. Nhưng Hạ Càn cũng biết, nếu không cho cái nào, thái tử Đại Trạch nhất định sẽ gây chuyện. Nhưng Hạ Càn đã nghĩ xong sẵn, đến lúc đó hắn sẽ cho thái tử Đại Trạch sản lượng hàng năm của 108 cực mỏ là được. Chứ còn muốn lấy luôn 108 cực mỏ, đừng có mơ. Hạ Càn biết, thái tử Đại Trạch cũng hiểu được điều ấy. Thái tử Đại Trạch chỉ là muốn chứng tỏ có cùng một quyết ý với hắn thôi. Mình quyết không thể để thập hoàng tử sống. Dù có thế nào, Hạ Càn tập trung tinh thần vào chữ khắc trên tấm cổ lệnh. Bạch Vân Cổ Thành, Thanh Vân Đạo Tông, Diệp Bình, phải giết, thời hạn, trong vòng 3 năm, Hạ Càn không muốn thập hoàng tử chết sớm. Vì nếu thập hoàng tử chết quá sớm, sẽ khó tránh khỏi làm phụ hoàng nghi ngờ là hắn. Chậm một chút là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, mình sẽ không làm gì cả, đàng hoàng ở trong hoàng cung, phụ hoàng mới không nghi ngờ là mình. Cho dù là đến lúc đó có nghi ngờ, thì trong khoảng thời gian này, mình sẽ vẫn tiếp tục lung lạc đại thần trong triều, dần dần chiếm thế. Đến lúc đó dù có biết chính là mình thí đệ, thì làm được gì? Chẳng lẽ không giao Giang Sơn đại hạ cho mình? Chẳng lẽ phụ hoàng sẽ nói ra ngoài rằng thái tử đại hạ đương kim chữ quân, thiên tử đại hạ tương lai giết đệ đệ ruột của mình? Tai tiếng như vậy, phụ hoàng nói ra được chắc? Chủ yếu nhất là, mình là thiên tử đại hạ tương lai, đến lúc đó dù phụ hoàng có muốn thế nào, thì cũng phải đưa ra lựa chọn. Ông ấy là thiên tử đại hạ, là hoàng đế đại hạ, mỗi một lời nói, mỗi một hành động, đều phải có trách nhiệm với con dân đại hạ. Ông ấy không thể giết mình, cũng không thể hại mình, sẽ không thể vì một người đã chết, phế bỏ thái tử là mình. Hắn đang đánh cuộc phụ hoàng không dám giết hắn. Đánh cuộc phụ hoàng sẽ không giết hắn, nên dù Hạ Càn biết làm như vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm, hắn vẫn làm, vì ngoài con đường này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn không dám mạo hiểm, hắn không cam lòng đến thời khắc mấu chốt lại bị thập hoàng tử đoạt mất ngôi vị hoàng đế. Rất không cam lòng, có thể là ghen tị đã làm hắn mất đi lý trí, cũng có thể là giận dữ đã làm hắn mất đi lý trí. Nhưng Hạ Càn biết một đạo lý rằng, một khi ngồi lên long ỷ, hắn sẽ là đế vương đại hạ, là một trong năm đại quân vương của thiên hạ này. Chỉ cần ngồi được lên hoàng vị, sẽ không còn đúng sai gì nữa. Mục tiêu của mình là lê dân đại hạ. Chỉ cần mình tạo phúc đại hạ, thì tất cả mọi việc mình làm đều là đúng. Ánh mắt Hạ Càn trở nên âm trầm. Tấm sắt sinh lệnh dần hóa thành cho bụi, biến mất. Cùng lúc này, Lâm Châu, Tấn Quốc, chợ phiên Tấn Quốc đã bắt đầu. Bầu trời tối đen như mực. Ba người phong trần mệt mỏi xuất hiện trong Lâm Châu cổ thành. Chương 243. Bán phấn lạc đây, phấn mới ra lò đây, đi ngang qua đừng bỏ qua nha. Cổ chua chấp ướp lạnh đây. Trong thành Lâm Châu, Diệp Bình vừa bước vào thành, bầu không khí chợ phiên ồn ào náo nhiệt liền đập vào mặt. So với chợ phiên 10 nước thì chợ phiên 10 nước lớn hơn, thương nhân là từ các nước kéo tới, đồ mua đồ bán đều là đồ để tu tiên, nói trắng ra là to hơn, chất lượng hơn. Còn chợ phiên Tấn Quốc thì gần với đời thường hơn, có vật tu tiên, có cả hàng nông sản, thậm chí có một số sạp nhỏ còn bán đồ tự làm.